Tập 87. Ta chính là Tần Thiên. Những lời này ở Tô Uyển Quân trong đầu ầm ầm nổ mạnh mở ra, nàng mở to đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn trước mắt nam nhân. Nàng hôm nay đã chịu kích thích thật sự là quá lớn, ngay từ đầu là chính mình con dâu cùng chính mình tân phu quân có một chân, nàng thật vất vả tiếp nhận rồi, hiện tại lại biết được, chính mình nam nhân kỳ thật chính là chính mình kẻ thù. Không. Phu quân, ngươi nhất định là đang lừa ta có phải hay không? Tô Uyển Quân quỳ trên mặt đất, nâng đầu nhìn về phía Tần Thiên, nàng là cỡ nào hy vọng này hết thảy đều là giả, đem chính mình đã thương, lại đem các nàng mẫu tử bức tới rồi cái này hoang vu nơi, kia Lữ Mậu bị trảo, có phải hay không cũng là người nam nhân này chủ ý, hắn vẫn luôn ở gạt ta. Tần Thiên cũng không đi quản vẻ mặt tuyệt vọng Tô Uyển Quân, đến Điêu Linh Tâm bên người, từ sau ôm này gợi cảm tiếu nhân thê eo liễu, giữa hắn kề sát nàng phong long cái mông. Miệng hôn một cái nàng tuyết trắng vành tai, đối với Tô Uyển Quân nói, ta tuy rằng lừa ngươi, nhưng ngươi ngẫm lại, ta như là ngươi nhi tử trong miệng nói cái loại này người sao? Tô Uyển Quân sửng sốt, nàng cùng Tần tộc thù hận hoàn toàn đều là xuất từ Lữ Mậu chi khẩu. Nàng là biết Tần tộc, nhưng nàng cũng không tiếp xúc quá, duy nhất một lần tiếp xúc, chính là cảm giác đến Lữ Mậu có nguy hiểm, nàng ra tới cứu người, lúc này mới cùng Tần gia sản dòng họ sinh thù hận. Chính mình bị đánh phế đi, thậm chí cũng chưa hiểu biết quá chân tướng. Lữ Mậu là ta hài tử, hắn như thế nào sẽ gạt ta? Nhất định là các ngươi ỷ thế hiếp người, muốn giết hắn. Tô Uyển Quân có chút điên cuồng mà rít gào. Nàng cho rằng chính mình tìm được rồi dựa vào, cấp nhi tử tìm được rồi một cái gia, cũng cho rằng chính mình tìm được rồi chân ái. Nàng vứt bỏ chính mình vốn có trượng phu, còn cho chính mình hài tử tìm một cái cha kế. Không màng thế tục luân lý. Hiện tại nói cho nàng, này hết thảy đều là giả, người nam nhân này chính là một cái kẻ lừa đảo, hơn nữa vẫn là chính mình kẻ thù. A, ngươi cảm thấy ngươi có thứ gì đáng giá ta lừa sao? Ta nói chính là sự thật thôi. Trừ bỏ ta thích ngươi này một chuyện ngoại, mặt khác ta còn khinh thường với lừa ngươi. Ngươi tưởng không rõ, ta cũng không cưỡng bách, ta này phong tao nghĩa tức phụ còn chờ ta thao đâu, ha ha ha. Điêu Linh Tâm tuy rằng không tình nguyện, nhưng kia mẫn cảm nội mị thân mình lại là bất kham khiêu khích, bị côn thịt cắm vào liền trở nên kiều mị lên. Đáng giận. A. A. Ngươi. Cắm đến quá sâu. Đỉnh đến bên trong. A. A. Điêu Linh Tâm ghé vào trên giường, nhếch lên mông, làm nam nhân côn thịt lớn không ngừng ở tiểu huyệt đâm, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, một bên rên rỉ một bên mắng. Nhưng kia giao hợp chỗ phía dưới khăn trải giường lại là ướt một đại quán, hiển nhiên là đã bị nam nhân làm vô cùng thoải mái. Ở một bên Tô Uyển Quân nhìn chính mình con dâu cùng nam nhân khác giao hợp như vậy tận hứng, nàng trong lòng phẫn nộ không thôi. Điêu Linh Tâm nói như thế nào cũng là nàng nhi tử thê tử, sao lại có thể cùng nam nhân khác làm ở bên nhau, phản bội nàng nhi tử. Hơn nữa Tần Thiên tự bạo thân phận sau, Điêu Linh Tâm cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Kia thuyết minh này hai cái cậu nam nữ đã sớm làm ở bên nhau. Tô Uyển Quân nhìn Điêu Linh Tâm kia bởi vì sảng khoái mà trở nên dâm đãng mặt, trong lòng liền một trận chán ghét, nhịn không được mắng to nói, ngươi cái này không biết liêm sĩ dâm phụ, ngươi là ta nhi tử thê tử, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Vốn là đối Tô Uyển Quân cái này bà bất mãn, Điêu Linh Tâm nghe được Tô Uyển Quân như vậy mắng nàng, trong lòng kia nói không hết ủy khuất cùng phẫn nộ một dũng mà ra. Lão tao hóa, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cho rằng ngươi bị thao thời điểm so với ta hảo a? Ngươi nhìn không tới ngươi gương mặt kia, bị thao thời điểm kia kêu một cái tao, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi! Tô Uyển Quân tức giận đến không biết nên như thế nào phản bác, nàng xác thật bị Tần Thiên thao thật sự thoải mái, nhưng này cũng không phải Điêu Linh Tâm có thể mắng nàng nguyên nhân. Nàng không biết vì cái gì, nàng ở biết được chính mình bị Tần Thiên lừa sau. Trong lòng cũng không sinh ra quá nhiều chán ghét, ngược lại có một loại lo được lo mất tâm tình. Dẫn tới nàng đem sở hữu bất mãn đều đặt ở Điêu Linh Tâm trên người. Tô Uyển Quân nội tâm không nghĩ thừa nhận là Tần Thiên thao nàng thời điểm thật sự là quá sung sướng, mỗi một lần đều là cao trào thay nhau nổi lên, dư vị vô cùng. Cho nên, tuy rằng Tần Thiên lừa nàng, là nàng nhi tử kẻ thù, trong lòng có điểm mâu thuẫn, nhưng trên thực tế Tô Uyển Quân đã bị thao đến có điểm thói quen. Kia thành thục mẫn cảm nữ thể đã thói quen Tần Thiên kia hung mãnh côn thịt, mấy ngày không bị thao, ngược lại là sẽ cả người không được tự nhiên. Nàng không dám tưởng tượng nếu là Tần Thiên về sau không thao nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa, nàng đối Tần Thiên là trả giá quá thiệt tình, nàng yêu người nam nhân này. Ngươi hợp lại hắn cùng nhau gạt ta, đem ta kéo xuống nước, ngươi thực vui vẻ, thực vừa lòng lạp. Hắn chính là ngươi trượng phu kẻ thù, lúc trước cũng là hắn đem ngươi bức thượng tuyệt lộ. Ngươi câm miệng. Điêu Linh Tâm một bên bị thao, một bên mắng lên. Ngươi dựa vào cái gì nói ta, ta bị hắn cưỡng gian thời điểm ngươi ở đâu? Nếu không phải ta, các ngươi đã sớm đã chết, ta vì Lữ Mậu, vì ngươi, mỗi ngày muốn chịu đựng xâm phạm, vì còn không phải các ngươi. Điêu Linh Tâm lòng tràn đầy ủy khuất rốt cuộc áp lực không được, nước mắt xôn xao mà đi xuống lưu. Tần Thiên hung hăng thao Điêu Linh Tâm, nghe này đối mẹ Điêu nàng dâu chửi bậy thanh, liền bang một tiếng dùng sức đánh nàng phì mông một chút, thẳng đem kia tuyết trắng phì nị cổ thịt đánh đến phím hồng, sau đó cười nói, nàng không thông cảm ngươi, liền từ ta tới cấp ngươi mang đến quan tâm ngươi. Dứt lời, rút ra ướt đẫm côn thịt, hướng lên trên một đưa, lập tức liền thọc vào Điêu Linh Tâm giang cút bên trong. Điêu Linh Tâm a hét thảm một tiếng, mắng, hỗn đảng. A a. A. Lão. Lão cắm nhân gia mặt sau. Đáng giận. A a. A. Rút ra đi. A. Ngươi cùng cái này lão tao hóa giống nhau đáng giận. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, ngươi này dâm phụ, lỗ đít bên trong thịt lại mềm mại lại non mịn, ngươi thích nhất gian dao có phải hay không? Mỗi lần làm ngươi thời điểm không cắm một chút mặt sau ngươi liền không thỏa mãn, cắm mặt sau ngươi mới vui vẻ. Bị nam nhân một bên thao lỗ đít một bên mắng, Điêu Linh Tâm ngược lại càng cảm thấy đến hưng phấn, một bên dùng ngón tay cắm vào chính mình tiểu huyệt nhanh chóng thọc vào rút ra, một bên thở gấp nói, nói bậy. A a. A. Ai sẽ thoải mái a? Khó chịu đã chết. A a. Ta mới không thích ngươi cắm mặt sau. Một bên mắng, lỗ đít lại là nhịn không được không ngừng co rút lại, non miệng gian vách tường không ngừng đè ép côn thịt. Vì Tần Thiên mang đến cực đại sung sướng. Nàng khẽ kêu nói, a, ngươi, a, mông, mông muốn nứt ra rồi. A, hỗn đảng, ngươi, a a, muốn tới, mau tới, a a. Tần Thiên ở Điêu Linh Tâm bên tai nhẹ giọng cười nói, ngươi nhìn xem ngươi bà bộ dáng, ngươi có nàng không có, nàng ở hâm mộ ngươi. Điêu Linh Tâm ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nguyên bản khiến người phiền chán, tự cho mình siêu phàm bà, hiện tại lại một tay xoa chính mình đại nải, một tay vuốt ve chính mình tiểu huyệt, trong mắt hơi nước mê mang, nhìn chính mình bộ dáng toàn là hâm mộ cùng khát vọng, cái này làm cho Điêu Linh Tâm trong lòng thậm chí sảng khoái, nàng cũng không hề kháng cự thí huyệt nội bạo lực thọc vào rút ra côn thịt lớn, nàng quỳ rạp trên mặt đất, đỉnh xảo mông chủ động đong đưa lên. Điêu Linh Tâm cũng duyên dáng gọi to nói, tới rồi. A. À, côn thịt lớn thật thoải mái, bị côn thịt lớn thao mặt sau thật tốt quá. Cao trào. A à, a. À, lỗ đít. Lỗ đít phải bị côn thịt thao cao trào. A à, a à, a. À, lại bắn ở nhân da mặt sau. A. À, ở Tô Uyển Quân cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Điêu Linh Tâm tại lỗ đít nghe truyện chấm xyz. Tần Thiên chậm rãi đem côn thịt rút ra. Điêu Linh Tâm lỗ đít lại bị căng đến xuất hiện cái trẻ con nắm tay hắc động, nơi đó bột mì nộn huyệt thịt chậm rãi mấp máy, từ bên trong phục phục mạo dịch trắng, lúc này Điêu Linh Tâm đã hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, bộ dáng phi thường dâm mi. Tần Thiên đem ghé vào trên giường hưởng thụ cao trào dư vị Điêu Linh Tâm lật người lại, tiếp theo đem côn thịt tiến đến nàng bên môi. Điêu Linh Tâm tự nhiên mà mở ra miệng thơm, tùy ý nam nhân đem côn thịt nhét vào đi, cũng chủ động dùng đầu lưỡi liếm quét. Vì này căng vừa mới thao quá chính mình hậu đình côn thịt làm rửa sạch công tác. Nàng một bên liếm Tần Thiên côn thịt, một bên khiêu khích mà nhìn chính mình bà, ánh mắt kia thật giống như ở tuyên bố này căng côn thịt chủ quyền. Thật là cái dâm phụ, trách không được ngươi sẽ bởi vì dục cầu bất mãn nhập ma. Tô Uyển Quân thật sự là chịu không nổi Điêu Linh Tâm kia khiêu khích ánh mắt, phát ra âm thanh trêu chọc nói. Đều lúc này, Tô Uyển Quân cư nhiên còn tin tưởng Điêu Linh Tâm tính dục quá cường sẽ nhập ma sự. Ở nàng xem ra, cái gì vì nàng cùng Lữ Mậu ủy thân với Tần Thiên, cái này kỹ nữ bị thao đến như vậy thoải mái, khẳng định là tính dục quá cường, mỗi ngày muốn tự an ủi, không có côn thịt liền sẽ đọa vào ma đạo, trở thành một cái hút tinh đoạt dương ma nữ mới có thể như vậy. Điêu Linh Tâm hàm chứa côn thịt hàm hồ mà nói, ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi kia tao bức nhìn ta bị côn thịt lớn làm, thủy đều chảy đầy đất. Tuyệt ngứa không côn thịt ngăn ngứa cảm giác không dễ chịu đi. Ha ha ha. Ngươi. Ta, Tô Uyển Quân bị nói được không lời gì để nói. Nàng hiện tại xác thật thực cơ khác, tiểu huyệt ngứa khó nhịn, khát cầu côn thịt cắm vào. Tần Thiên, ngươi đáp ứng ta, không giết ta nhi tử, còn lại ta cái gì đều nghe ngươi. Tô Uyển Quân nhìn về phía Tần Thiên, này đã là nàng điểm mấu chốt. Kỳ thật nếu không phải Lữ Mậu ở, nàng cũng sẽ không để ý Tần Thiên có hay không lừa nàng, nàng là cái loại này tương đối nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Nàng đem chính mình hết thảy đều cấp Tần Thiên, lấy điêu theo điêu lấy chó theo chó, vô luận Tần Thiên như thế nào, nàng đều sẽ không phản bội, duy nhất lo lắng chính là Lữ Mậu. Tần Thiên cười nói, ngươi đều là nữ nhân của ta, kia Lữ Mậu chính là ta nhi tử, đương cha như thế nào sẽ sát chính mình nhi tử. Tô Uyển Quân nghe được Tần Thiên hứa hẹn, không có chút nào ngượng ngùng hoặc là mặt đỏ, nàng chút nào không màng chính mình con dâu ở liếm côn thịt, ngược lại qua đi cùng con dâu giống nhau giống chó cái ghé vào trên mặt đất, cao cao chu lên phì mông, cùng con dâu tranh đoạt Tần Thiên côn thịt lớn. Xú không biết xấu hổ, ngươi cho ngươi nhi tử kẻ thù liếm côn thịt. Hừ, ngươi còn cho ngươi trượng phu kẻ thù làm lỗ đít đâu. Tô Uyển Quân đoạt ở Điêu Linh Tâm phía trước dẫn đầu nuốt ngậm lấy côn thịt thân gậy cùng quy đầu, mà Điêu Linh Tâm cũng chỉ có thể cúi đầu nuốt hàm chứa côn thịt phía dưới hai viên xuân túi. Này đối mẹ Điêu nàng dâu tuy nói vẫn luôn ở lẫn nhau mắng, chính là cấp Tần Thiên khẩu giao lên, lại là cực kỳ ăn ý, mà Tần Thiên nhìn kia ở chính mình giữa háng vì chính mình mút vào côn thịt cùng xuân túi mỹ diễm mẹ Điêu nàng dâu hai người, kia làm nam nhân lòng tự trọng cùng ham muốn chinh phục được đến cực đại thỏa mãn. Lữ Mậu cái này khổ chủ, tặng thê tử lại bồi mẫu thân, thuần thuần đại oan loại. Tần Thiên nhẹ nhàng vuốt ve hông trước đang ở nuốt hàm chính mình côn thịt cùng xuân túi mẹ Điêu nàng dâu hai người nhu thuận tóc. Tần Thiên nhãn tràn đầy đắc ý, Tần Thiên hai tay phân biệt ấn ở mẹ Điêu nàng dâu hai người trên đầu, cười nói, các ngươi này đối tao mẹ Điêu nàng dâu, cho ta ngoan ngoãn dẫu hảo mông, ta muốn từng cái thao các ngươi. Ai có thể làm ta bắn trước đến tử cung ai liền thắng, thất bại liền phải bị trói điếu một ngày, mặt người sâu xé. Tần Thiên tăng thêm lợi thế, làm này đối vốn là cho nhau bất mãn mẹ Điêu nàng dâu hai người nháy mắt liền tràn ngập ý chí chiến đấu. Các nàng liếc nhau, sau đó đồng thời xoay người quỳ rạp trên mặt đất, đem chính mình mông chu lên, đem chính mình tiểu huyệt cùng lỗ đít không hề ngăn cản giữ lại mà hiến ra tới. Tần Thiên tùy tiện liền chọn một cái tuyết trắng đỉnh kiều đại mông hung hăng thẳng lưng cắm đi vào. Nga nga nga. Điêu Linh Tâm không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị Tần Thiên cái thứ nhất chọn trung, cho nên không có bất luận cái gì chuẩn bị, liền cảm giác được một cây cực nóng nóng bỏng thô dài côn thịt hung hăng cắm vào chính mình hạ thể mật huyệt bên trong, nháy mắt đẩy bình dọc theo đường đi nếp uống cùng âm hộ thịt, thật mạnh va chạm tới rồi nàng kiều nộn hoa tâm mặt trên. Điêu Linh Tâm huyệt thịt kiều nộn vô cùng, bên trong lại có không ít dâm thủy cùng phía trước bắn vào đi tinh dịch, cho nên Tần Thiên cắm lên cũng không có gì khó khăn. Thực dễ dàng liền có thể đỉnh đến đối phương hoa tâm. Điêu Linh Tâm bị Tần Thiên thao làm được kiều suyễn thở phì phò, mặt đỏ tai hồng, trước ngực đỉnh kiều cự nhũ không ngừng phập phồng đông đưa, kia no đủ mượt mà cánh mông cũng là không ngừng biến hình. Điêu Linh Tâm bị làm được ngao ngao gọi bậy, thoải mái đến thẳng hai mắt trắng giả, diêu nải hoảng mông, hạ thể bắn ra vô số dâm nước. Chính là nàng còn không có như thế nào hưởng thụ, liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình hạ thể một trận hư không. Điêu Linh Tâm vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Tần Thiên thế nhưng đem côn thịt từ chính mình tiểu huyệt rút ra tới. Không cần rút ra a, mau cắm vào tới a. Nhân gia muốn, a. Cho ta côn thịt, Điêu Linh Tâm vội vàng diêu nải hoảng mông cầu hoang nói. Chính là Tần Thiên không có nghe theo Điêu Linh Tâm ý tứ, ngược lại đem côn thịt hướng tới bên cạnh dịch chuyển, phục một tiếng cắm vào đã sớm chờ đợi lâu ngày Tô Uyển Quân kia ướt nóng khẩn trí thuộc huyệt. Nga nga nga. Cắm vào tới. Lại cắm vào tới. Nóng quá thật dài. Lại thô lại thâm. Trực tiếp đỉnh đến nhân gia hoa tâm. Ân ân ân. Này căng côn thịt rất thích. Quá mỹ, Tô Uyển Quân tức khắc cao giọng kêu to lên, nàng trên mặt tức khắc hiện ra thỏa mãn cùng vui mừng thần sắc, liên quan kia no đủ phì mông đều hưng phấn lay động ra trắng bóng dâm lãng ra tới. Tô Uyển Quân dáng người là thật sự đẩy đà. Lại không có một tia thịt thừa, kia trước ngực no đủ hào nhũ, thon dài mượt mà đùi đẹp, cực đại đầy đặn cánh mông, không một không ở hấp dẫn Tần Thiên loại này thuộc nữ người yêu thích nhìn chăm chú. Ở mãnh liệt va chạm dưới, Tô Uyển Quân kia trước ngực hào nhũ kịch liệt phập phồng loạn choạng lên, từng đạo trắng bóng dâm lãng không ngừng mà xuất hiện. Tần Thiên xem đến miệng khô lưỡi khô, trực tiếp duỗi tay đi bắt lấy đùa bẩn kia đối phì nộn vú, hết sức mà xoa bóp lên. Phu quân. Chủ nhân. Làm ta đi, ta tao huyệt hảo ngứa. Ta tiểu huyệt tương đối thoải mái. Ở một bên Điêu Linh Tâm phe phẩy chính mình phì mông, không ngừng mà cầu xin, ý đồ từ chính mình bà tiểu huyệt cướp đi côn thịt. Tần Thiên đại tay ấn ở Điêu Linh Tâm mông thịt thượng, cười nói, liền tiểu huyệt ngứa sao? Ngứa. Tiểu huyệt ngứa. Lỗ đít cũng ngứa, Điêu Linh Tâm vì cướp đi chính mình bà côn thịt đã hoàn toàn không màng liêm sỉ. Tần Thiên thực vừa lòng, ở Tô Uyển Quân đầy đặn nhiều nước mật huyệt thọc vào rút ra sau khi, cùng với phục một tiếng, hắn ở Tô Uyển Quân kia ai uyển cùng bất mãn tiếng trên rỉ trung, đem côn thịt rút ra, lại cắm vào nhân thê Điêu Linh Tâm tích tác chảy mật nước tao huyệt. Úp úp úp úp. Lại cắm vào tới. Lại cắm vào tới. Hảo sảng khoái. Lại đỉnh tới rồi hoa tâm. Nga nga nga. Ta tiểu huyệt có phải hay không phải bị nàng thoải mái? Đều là ngươi. Ta tiểu huyệt, ta lỗ đít. Đều là ngươi, Điêu Linh Tâm hai mắt cơ hồ đều phải toát ra tình yêu, đầy mặt si mị bộ dáng, khóe miệng hương tân càng là ngăn không được tràn ra. Ngươi cái tao hóa, rõ ràng là ta tương đối thoải mái. Phu quân hắn thích nhất thao ta tiểu huyệt. Audio tại website nghetruyen.xyz. Vội vàng khắc khẩu lên. Tần Thiên thấy thế cảm giác thật sự thú vị, một tay đem Tô Uyển Quân kéo đến trong lòng ngực. Một bên xoa bóp nàng trước ngực phì nải bạo nhũ, một bên đỉnh động thao làm nàng con dâu Điêu Linh Tâm, có thể nói là ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hưởng thụ hồi mẹ điêu nàng dâu song phi phúc lợi. Tần Thiên côn thịt ở nhân thê Điêu Linh Tâm nộn huyệt cắm vài phút, lại phục một tiếng rút ra, lần nữa cắm vào người mẫu Tô Uyển Quân đầy đặn nhiều nước âm hộ trung. Hắn không ngừng đùa bẩn trước người Mỹ Diễm đẩy đà mẹ điêu nàng dâu hai người, khi thì ở Điêu Linh Tâm khẩn trí ước hoặc nhân thê thiếu phụ huyệt thọc vào rút ra. Khi thì ở Tô Uyển Quân đầy đặn nhiều nước người mẫu thuộc nữ huyệt rút cạn. Trong lúc nhất thời phòng nội tràn ngập Điêu Linh Tâm cùng Tô Uyển Quân kiều xuyển, trên rỉ, cùng với dâm nước văng khắp nơi thanh, đương nhiên cũng ít không được thân thể bang bang chạm vào nhau khi trầm đục. Trước hết kiên trì không được chính là Điêu Linh Tâm, nàng hôm nay thừa nhận nhiều nhất, ở Tần Thiên kia xa luân chiến thao làm dưới, nghiễm nhiên đã vô pháp chống đỡ. Ở một trận ai uyển thê tuyệt yêu kiều trên rỉ trong tiếng, Điêu Linh Tâm tiểu huyệt từng đợt co chặt, kẹp đến Tần Thiên cũng có chút da đầu tê dại, ngay sau đó hoa tâm liền phun ra từng luồng ấm áp dính trù âm tinh. Tần Thiên là trước tiên cảm nhận được cái loại này mãnh liệt đè ép cảm cùng sảng khoái cảm, bất quá đợi cho Điêu Linh Tâm cao trào xong, Tần Thiên liền đem côn thịt rút ra, sau đó sửa cắm vào Tô Uyển Quân đầy đặn mật huyệt. Sau đó dùng một loại cuồng thảo mảnh làm trọng pháo banh kích phương thức, tiếp tục làm người mẫu Tô Uyển Quân, lúc này hắn dùng sức chi mảnh. Thậm chí liền giường đều bị làm được lung lay sắp đổ, kẻo kẹt mà phát ra thống khổ trên rỉ. Mà Tô Uyển Quân thịt âm hộ đầy đặn nhiều nước, thân thể lại là lâu khoáng hổ lang chi năm oán phụ, đối với Tần Thiên loại này cùng thao mảnh làm nhất thích. Cho nên nàng cung khởi đẩy đà ngọc thể, vặn vẹo đầy đặn no đủ tuyết đồn, dùng kia khẩn trí ước nóng mật huyệt đi chủ động bộ động Tần Thiên thô dài côn thịt. Cực đại quy đầu mương lăng chỗ xẻo cọ nàng đầy đặn âm hộ thịt mỗi một tấc góc. Kích thích đến Tô Uyển Quân dâm thủy giàn dụa, sảng đến không được. Tần Thiên tự nhiên cũng là sảng đến không được, hắn thích nhất liền Tô Uyển Quân loại này dáng người đẩy đà mỹ thục nữ, mà Tô Uyển Quân là hoàng mỹ phù hợp hết thảy thục nữ điều kiện. Thục mỹ thân thể so với giống nhau nữ nhân càng có thể thừa nhận chính mình thô to cùng tính dục. Tần Thiên từng cái đỉnh động chính mình eo hông, thô bạo dùng chính mình kia căng thô dài giữ tận côn thịt lớn, đi thọc thứ mỹ diễm người mẫu ước hoặc nhục huyệt. Ha ha a. Hảo phu quân. Ngươi đem ta thao đến thật là thoải mái. Ân ân ân. Hảo thô thật lớn côn thịt. Lại đỉnh đến ta hoa tâm. Thật là thật thoải mái. Ân ân. Ta về sau đều sẽ không rời đi ngươi chọc. Ta muốn ngươi mỗi ngày làm ngươi thao ta, Tô Uyển Quân không kiên nể gì ở con dâu trước mặt, nói muốn dâm loạn lời nói. Mà Điêu Linh Tâm ghé vào một bên. Còn lại là tức giận mà trả lời, thật sự không biết xấu hổ, đều là một cái mẫu thân, còn nghĩ muốn mỗi ngày bị người thao. Thật sự không biết xấu hổ. Tô Uyển Quân trợn trắng mắt, nói, ngươi. Ngươi chính là hâm mộ. A, à, ngươi vẫn là ta nhi tử thê tử, ngươi còn không phải cầu phải bị thao lỗ đích tao hóa. Ngươi còn biết ta là ngươi con dâu, vậy ngươi còn cùng ngươi con dâu đoạt cung thịt. Điêu Linh Tâm hờn dỗi mắng. Ở Tần Thiên cuồng thao dưới, Tô Uyển Quân vị này mỹ thục nữ ở kiên trì nửa giờ, cũng có chút vô pháp chống đỡ, nàng hai mắt không ngừng trắng giả, giữa mày mị ý nhưng thật ra càng ngày càng nồng đậm, mà ngũ quan bày biện ra một loại vặn vẹo dâm loạn dấu hiệu. Nàng kia đẩy đà ngọc thể run rẩy không ngừng, liên quan trước ngực no đủ hào nhũ cũng là điên cuồng phập phồng, hai điều mượt mà đẩy đà đùi đẹp không được đánh mềm, kia hạ thể mật huyệt càng là không ngừng co chặt, kẹp đến Tần Thiên côn thịt sinh đau, kia hoa tâm càng là phun ra từng luồng ngọc nị mật nước. Mà Tần Thiên cũng bị kẹp đến tinh quan khó thủ, trực tiếp cắn răng, tiếp tục tàn nhẫn thao mấy chục hạ, cuối cùng đột nhiên đỉnh khai Tô Uyển Quân tử cung, ở đối phương loạn rung ngọc thể cùng ai uyển rên rỉ trung, đem từng luồng đặc sệt nóng bỏng tinh dịch tất cả đều tiêm vào mỹ diễm nhạc mẫu khẩn trí tử cung bên trong. Tô Uyển Quân hai mắt trắng giả, bị kia từng luồng cực nóng tinh dịch xỏ xuyên qua hạ thể, trực tiếp sản ngất qua đi. Tần Thiên cũng đem côn thịt vẫn luôn cắm ở Tô Uyển Quân tử cung bên trong, cực kỳ thống khoái bắn một hồi tinh, thẳng đến cuối cùng một giọt tàn tinh hoạt ra, hắn vẫn như cũ làm côn thịt đặt ở đối phương hạ thể bên trong. Trong lúc nhất thời phòng nội trừ bỏ nữ nhân lực hiện dùng dập tiếng thở dốc ngoại, liền chỉ có Tần Thiên đắc ý mà cười nhẹ. Điêu Linh dẫu đít, nhìn Tần Thiên bắn tinh ở bà Tô Uyển Quân tiểu huyệt, trong mắt tràn ngập không cam lòng, mà Tô Uyển Quân cũng chỉ có thể hai chân mở ra, giữa háng tinh dịch trải rộng, tích táp mà chảy tinh tương, cực kỳ dâm mi. Tần Thiên hưởng thụ một chút Tô Uyển Quân người mẫu thục huyệt cao trào sau thịt non mấp máy, mới đem ướt đẫm côn thịt từ nhục huyệt rút ra. Làm xong này hết thảy sau, Tần Thiên lấy ra tơ hồng, đi hướng Điêu Linh Tâm, giờ phút này Điêu Linh Tâm đã bị thao đến cả người nhũng ra, căn bản không có chống cự sức lực, Tần Thiên rất dễ dàng mà liền đem Điêu Linh Tâm cấp trói buộc lên. Lúc này đây buộc chặt tư thế khó khăn tăng lên rất nhiều, Điêu Linh Tâm cả người đều là treo ngược ở không trung, đầu tại hạ, chân ở thượng. Hai chân mở ra uốn lượn buộc chặt, đôi tay bó với sau lưng cùng hai chân cột vào cùng nhau, tư thế này, chỉ cần đứng ở nàng trước mặt, Điêu Linh Tâm người nọ thê mỹ huyệt liền ở trước mắt, mà nàng kia đối cự nhũ cũng đảo rũ mà xuống, có vẻ càng thêm thật lớn. A, à, không cần. Cái này tư sắc quá cảm thấy thẹn. Phóng ta xuống dưới. Ngươi cái hỗn đản. Điêu Linh Tâm kêu to, nhưng nàng mặc kệ như thế nào dãy dụa, cũng chính là thân mình ở không trung lắc lư vài cái thôi. Tần Thiên vừa lòng thưởng thức một chút chính mình kiệt tác, chính mình thủ pháp là càng ngày càng tốt. Hắn vỗ vỗ Điêu Linh Tâm tiểu huyệt, đối với còn quỳ rạp trên mặt đất, tiểu huyệt chảy tinh dịch Tô Uyển Quân nói, ta bắn ở ngươi tử cung, là ngươi thắng. Hiện tại cái này không tôn bà còn cùng bà đoạt côn thịt dâm phụ con dâu liền tùy ý ngươi xử trí. Nói xong, Tần Thiên không để ý tới bị treo ngược Điêu Linh Tâm mắng cùng kháng nghị, liền rời đi. Ảnh cơ. Phu quân, gọi ta chuyện gì? Một đạo thân xuyên màu đen quần áo mịt mạng diệu nữ tử từ Tần Thiên bóng dáng trung chui ra ngưng tụ thành nhân hình, đây đúng là ảnh cơ, nàng vẫn luôn đều ẩn núp ở Tần Thiên bóng dáng bên trong, có việc ảnh cơ thượng, không có việc gì thượng ảnh cơ. Dùng tốt không được. Tần Thiên cười bàn tay to ôm chầm nàng nhỏ dài eo nhỏ, sau đó hoặc đến nàng kia mặc kệ là hình dạng vẫn là lớn nhỏ đều phi thường hoàng mỹ mông vểnh phía trên. Tưởng ngươi bái. Phu quân vừa mới thỏa mãn xong hai mỹ thiếu phụ, bây giờ còn thừa cho ta sao? Ảnh cơ làm Tần Thiên bên người thị vệ, đối Tần Thiên đó là 100% trung thành, tự nhiên sẽ không có ghen loại này hành vi. Tần Thiên vỗ vỗ nàng mông, nói, phân phó ngươi một ít việc. Phu quân thỉnh phân phó, ảnh cơ làm phu quân bên người thị vệ, cái gì đều nguyện ý vì ngươi đi làm. Ảnh cơ sẽ vô điều kiện mà phục tùng Tần Thiên mệnh lệnh, lấy ảnh cơ trung thành độ, Tần Thiên hạ lệnh làm nàng đương trường tự sát, cũng sẽ không chút do dự làm theo. Đây cũng là rất nhiều sự Tần Thiên đều yên tâm làm ảnh cơ đi làm nguyên nhân, hắn nhéo một phen ảnh cơ mông, nói, ta không kiên nhẫn đợi, chính trời đầy mây thi cũng luyện chế không sai biệt lắm. Ngươi đi đem Tô Uyển Quân tái giá với ta tin tức tản mát ra tại đi. Website nghe truyện.xyz. Ta thân phận như cũ là Dùng Thiên Vũ chân nhân. Ảnh cơ gật gật đầu, ân, ta hiểu được. Tần Thiên nhìn ảnh cơ kia gợi cảm yêu diễm thân thể mềm mại, nhịn không được mà nói, trước cấp phu quân hàng hỏa lại đi. Ảnh Cơ Vũ Mị quát Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó ngồi xổm xuống thân mình đem quần cởi, cực đại côn thịt lập tức liền bắn ra tới. Ảnh Cơ Mục Vũ Mị mà nhìn trước mắt cự vật, khen ngợi nói, phu quân. Côn thịt lớn như vậy, thế gian này sợ là không có cái nào nữ tử ở nếm thử qua đi, còn có thể không trầm luân. Tần Thiên ha ha cười, cũng không nói lời nào, côn thịt cứ như vậy đối với Ảnh Cơ mặt đẹp. Ảnh Cơ đem chính mình cởi sạch, quỳ trên mặt đất, nâng lên hai vú, một chút liền đem côn thịt lớn kẹp tiếng nhũ mương, sau đó trên dưới cọ sát lên. Tần Thiên cảm thụ được côn thịt bị hai luồng trơn trượt mà lại tràn ngập co giãn mềm thịt kẹp, thoải mái mà thở vào một hơi, hỏi, thái cổ hoàng tộc bên kia tình huống như thế nào? Ảnh Cơ phun ra điểm nước miếng đi vào nhũ mương, gia tăng nhũ thịt trơn trượt trình độ, làm vú cọ sát tốc độ càng thêm nhanh chóng. Tiếp theo cúi đầu, vương tiểu lưỡi thơm liếm quy đầu, thỉnh thoảng còn đem quy đầu hàm tiếng trong miệng phun ra nuốt vào một chút, nghe được Tần Thiên vấn đề, nàng ngẩng đầu trả lời nói, ân. Cơ bản đã ngưng chiến, ở tuyển chọn thiên kiêu chiến tham chiến tuyển thủ. Kia so với ta trong tưởng tượng muốn mau, tham chiến danh sách định ra tới sao? Ảnh Cơ dùng tay phủng vú gấp một hồi, liền mở ra cái miệng nhỏ, đem côn thịt nuốt vào khoang miệng nội, theo quy đầu thâm nhập, chậm rãi đỉnh nhập yết hầu, Ảnh Cơ khuôn mặt nhỏ không cấm lộ ra vất vả biểu tình, nhưng chung quy là đem nguyên cây thô dài côn thịt nuốt vào cái miệng nhỏ nội. Đối mặt như vậy thô dài côn thịt lớn, thế nhưng có thể làm ra như thế thâm hầu khẩu giao kỹ xảo, đem như thế thô dài côn thịt nuốt vào yết hầu, thật là không dễ dàng, ít có nữ tử có thể làm được. Tần Thiên cũng không thương tiếc, ấn Ảnh Cơ đầu nhỏ, đem nàng cái miệng nhỏ trở thành là âm đạo thọc vào rút ra lên, một chút thẳng đem thiếu nữ cắm đến nước mắt và nước mũi giàn giụa, cơ hồ liền khí đều thấu bất quá tới. Ảnh Cơ một bên thâm hầu khẩu giao, một bên ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Nàng mặt đẹp đã là mỹ thái mọc lan tràn. Ngô. Ngô. Còn không có hoàn toàn định ra tới. Ảnh Cơ phun ra côn thịt, ngược lại dùng đầu lưỡi liếm nổi lên côn thịt quanh thân, lớn như vậy một cây côn thịt cắm ở trong miệng căn bản không có biện pháp nói chuyện. Nhưng quy tắc định ra tới, hai bên phái ra 9 người tham chiến, chuẩn đế cảnh 2 người, thánh nhân vương cảnh 3 người, thánh nhân cảnh 5 người, phu quân chính là hai danh chuẩn đế danh ngạch. Tần Thiên dùng côn thịt ở Ảnh Cơ khuôn mặt mỹ diễm thượng cọ sát, hưởng thụ nàng miệng lưỡi liếm láp, nói, mặt khác một người chuẩn đế danh ngạch là ai? Ngũ Hành Thiên Tông, Âm Dương Chi Tử, Vương Hoáng. Bọn họ không có tìm được Cố Thanh Hàn sao? Tần Thiên khẽ nhíu mày, ta chút nào không nghi ngờ Cố Thanh Hàn đã có chuẩn đế cảnh tu vi. Ảnh Cơ tùy ý côn thịt ở chính mình trên mặt cọ sát, thường thường vương đầu lưỡi khiêu khích, nàng phát ra ân ân thanh âm. Chỉ cảm thấy trên mặt lửa nóng vô cùng, Ngô. Phu quân. Nguyên bản là muốn tìm được Cố Thanh Hàn tiểu thư, nhưng Cố gia đóng cửa từ chối tiếp khách, 8 phần tộc nhân không biết tung tích, lúc này mới đi tìm Ngũ Hành Thiên Tông. Tần Thiên đôi tay trước thăm, bắt lấy Ảnh Cơ cự nhũ, hỏi, này Ngũ Hành Thiên Tông Âm Dương Tử là cái gì địa vị? Ảnh Cơ, Ngũ Hành Thiên Tông là đế nói truyền thừa thế lực, nghe nói ở đỉnh là lúc có được 5 tôn đại đế. Hiện tại tuy rằng có chút cô đơn, nhưng đương đại Âm Dương Tử một người kế thừa Ngũ Hành chi lực, thực lực phi thường cường, bất quá cũng không chiến tích, bởi vì Ngũ Hành Thiên Tông đã lánh đời thật lâu, Vương Hoáng cũng chưa từng ra tới quá, này vẫn là Đan Thanh Tử tự mình đi thỉnh, vì tiêu diệt thái cổ hoàng tộc, Ngũ Hành Thiên Tông nhân tài cố mà làm Vương Hoáng xuất thế. Nga. Toàn bộ đại ngàn đạo vực đạt tới chuẩn đế cảnh thiên kiêu liền hắn một người sao? Tần Thiên bị Ảnh Cơ liếm tới hứng thú, liền dùng côn thịt vỗ vỗ nàng khuôn mặt, nói, đi đỡ kia cây, ta muốn làm ngươi. Ảnh Cơ kiều mị gật gật đầu, cũng không màng nơi này là bên ngoài, liền tới đến Tần Thiên sở chỉ đại thụ hạ, đôi tay đỡ thân cây, đem chính mình mượt mà to mọng mỹ mông cao cao mà chu lên, kia ướt át tiểu huyệt đều bị mở ra một chút. Tần bầu trời trước, một tay bắt lấy nàng tinh tế mông thịt, sau đó phần eo một đỉnh, thật lớn côn thịt liền cắm xuống rốt cuộc. Ảnh Cơ a một tiếng dâm kêu lên, kiều xuyển nói, a, a a, hảo thô, a, côn thịt ở tiểu huyệt bên trong dảo tới dảo đi, a a, hảo, thật thoải mái. Tần Thiên nhanh chóng mà thọc vào rút ra lên, bàn tay to chụp một chút Ảnh Cơ mông thịt, cười nói, đừng chỉ lo hưởng thụ, trả lời ta vấn đề. Ảnh cơ cố nén kia như sóng thần đánh úp lại khoái cảm, nói, đương nhiên không ít đạt tới chuẩn đế cảnh, bọn họ cũng không phục vì cái gì danh ngạch phải cho một cái chưa bao giờ nghe qua Âm Dương Tử, không ít người đi khiêu chiến hắn, a, phu quân ngươi đỉnh quá sâu. Nhưng những cái đó khiêu chiến người đều bại. A, đỉnh, đỉnh đến tận cùng bên trong. Nơi đó, đỉnh đến chỉ thuộc về phu quân tử cung. Liền không ai nghi ngờ ta danh ngạch sao? Lúc này nói chuyện Giang Tần Thiên bế lên Ảnh Cơ đã đổi mới tư thế, Tần Thiên nằm trên mặt đất, mà Ảnh Cơ tắc cưỡi ở trên người hắn, lấy nam hạ nữ thượng tư thế giao hợp. Ảnh Cơ tóc rối tung xuống dưới, chủ động dùng tiểu huyệt phun ra nuốt vào Tần Thiên côn thịt, tuyết trắng thon thả thân mình không ngừng vặn vẹo, cực đại vú cũng tùy theo trên dưới đông đưa, vẽ ra từng đợt nhũ sóng thịt lãng. Tần Thiên đỡ Ảnh Cơ eo nhỏ, gắn gượng côn thịt một chút từ dưới hướng lên trên va chạm, mỗi một chút thật sâu cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu trong, mang đến mãnh liệt khoái cảm. Phu quân. A. A a. Làm được Ảnh Cơ hảo sản. A a a. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt muốn hòa tan. A a. Hảo. Thật là lợi hại côn thịt. A a a. Thật thoải mái. Ô ô. Thật thoải mái. Tự nhiên là có người nghi ngờ phu quân danh ngạch. A. Cũng có không ít người khiêu chiến, nhưng đều bị trong tộc một người đánh đi trở về. Người nọ hắn nói. A. Hắn nói. Hắn muốn thay thế phu quân xuất chiến. Không được. Ô ô. Cao trào. Cao trào. A a. Tiểu huyệt bị côn thịt lớn làm cao trào. Ô ô. A a. Ảnh Cơ cả người run lên, sau đó nổi lên tính ái ửng hồng, toàn bộ thân mình vô lực mà nằm sấp xuống tới, đại nải đè ở nam nhân ngực thượng, tiểu huyệt không ngừng co chặt, cái miệng nhỏ ê ê a a mà phát ra vô ý thức trên rỉ, lại là bị Tần Thiên đưa lên tuyệt đỉnh. Tần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc, Tần tộc những cái đó gia hỏa khi nào ra như vậy một nhân vật. Bất quá hiện tại không phải hỏi thời điểm, Tần Thiên chính mình cũng cảm thấy sắp bắn, hắn đôi tay bắt lấy Ảnh Cơ phì mông. Nhanh chóng thọc vào rút ra lên, cắm mấy chục hạ, Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, côn thịt nhảy dựng, đại lượng tinh dịch cứ như vậy dâng lên mà ra, toàn bộ bắn tới Ảnh Cơ tử cung. Ảnh Cơ phát ra ân ân giọng mũi, lộ ra thỏa mãn tươi cười, dùng kiều nhu ánh mắt nhìn nam nhân, vũ mị cười, Vương Bạch Ngọc đôi tay ôm Tần Thiên cổ, sau đó hôn đi lên. Tần Thiên cười mắng, thật là cái dâm tiện đại mông tao hóa, ha ha. Ảnh Cơ hì hì cười. Bò lên thân tới, nắm nam nhân mới vừa bắn xong tinh côn thịt, lấy lòng nói, nhân gia chính là phu quân đại mông tao hóa sao, ta muốn ăn phu quân tinh dịch, kia hương vị Ảnh Cơ thích, hì hì. Dứt lời, liền ân một tiếng mở ra cái miệng nhỏ ngậm lấy quy đầu, không ngừng liếm quét, vì Tần Thiên làm rửa sạch giải quyết cốt hậu quả. Tần Thiên vuốt Ảnh Cơ tóc, nhìn này cả người trần trụi mê người ngự tỷ, nói, ngươi biết là Tần tộc ai sao? Thanh Cơ đem côn thịt liếm sạch sẽ sau, liền lấy ra một cái khăn tay ôm nhu giúp Tần Thiên lau khô côn thịt thượng nước miếng, tại website nghe truyện.xyz. Ta cũng không phải Tần tộc người, ta chỉ nhìn đến hắn là một người đầu bạc thiếu niên, nhưng cụ thể tên họ cùng lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng người này thực lực sâu không lường được, tuy rằng cũng là chuẩn đế cảnh, nhưng đối chiến mặt khác cùng cảnh người, cơ hồ là nghiền áp chi thế. Tần tộc ra nhân tài a. Tần Thiên khẽ cười nói. Đảo không phải Tần tộc tuổi trẻ giống nhau quá yếu, chỉ là Tần Thiên quá cường, vẫn luôn đè nặng bọn họ, lúc này mới có vẻ đám kia gia hỏa không có gì tồn tại cảm. Tần trong tộc bộ nhất quán thực đoàn kết hữu ái, có cạnh tranh cũng là tốt cạnh tranh, tuy rằng không biết từ nào toát ra tới cái ngưu bức gia hỏa, nhưng Tần Thiên cũng không quá mức để ý. Ảnh Cơ giúp Tần Thiên mặc tốt quần áo, ôm nhu mà ở Tần Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó hóa thành bóng ma biến mất không thấy. Đại hỷ. Đại hỷ. Tướng quân đại hỷ a. Một người tiểu binh vọt vào lều trại, trong miệng lớn tiếng báo hỷ. Ở trong trướng Lữ Mậu hơi nhíu mày, quát lớn nói, hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Có chuyện gì, mau nói. Tiểu binh cười nói, tiểu nhân thu được hoàng thành bên kia tin tức, tướng quân nghĩa phụ, cũng chính là quốc sư đại nhân, hắn muốn nghênh thú tướng quân mẫu thân, này nghĩa phụ liền phải biến thành chân chính phụ thân, đại hỷ a. Ở Ảnh Cơ truyền bá hạ, Đại Chu Vương Triều quốc sư nghênh thú Lữ Mậu mẫu thân tin tức thực mau liền ở Thiên Hoang đạo vực truyền khắp mở ra. Tiểu binh liên tục báo tin vui, nhưng hắn không có chú ý tới là, Lữ Mậu kia âm trầm đến đáng sợ mặt. Còn lại người đều vì Lữ Mậu chúc mừng lên. Quốc sư uy danh bọn họ là biết đến, Đại Chu Vương Triều quét ngang quanh thân mặt khác quốc gia, cũng là quốc sư công lao, hơn nữa ở Hoàng Đô kia một kích, quá mức chấn động. Tuy rằng quốc sư không có ra tới xuất đầu lộ diện, nhưng hắn uy danh đã truyền khắp Thiên Hoang đạo vực, không người không biết. Kia chính là quốc sư A, một kích nháy mắt hạ gục Khuy Nguyệt cảnh cường đại tồn tại A, hơn nữa nghe nói lai lịch bất phàm, tựa không phải này một phương đạo vực người. Quốc sư cưới Lữ tướng quân mẫu thân, liền có một cái siêu cấp ngưu bức cha kế, chúc mừng tướng quân. Nếu là quốc sư có thể khi ta cha kế, ta hiện tại khiến cho cha ta cùng ta nương ly hôn. Những người này lời nói, Lữ Mậu thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Tô Uyển Quân sớm đã bị hắn định vì là chính mình co rút, cái gì? Mẫu tử loạn luân thiên lý bất dung. A, hắn chính là người xuyên Việt, thân thể này cùng Tô Uyển Quân là mẫu tử, hắn lại không phải, lại nói như vậy xinh đẹp thục nữ, không thu liền thật xin lỗi vai chính cái này xưng hô. Nhưng hiện tại bị người trộm gia, chính mình không ở nhà, nghĩa phụ biến thành giả cha. Lữ Mậu cái trán gân xanh bạo khởi, nhịn không được trong lòng phẫn nộ, tưởng tượng đến chính mình mỹ mẫu đã bị người khác bắt lấy, ở trong nhà ngày đêm tìm hoang, hắn liền muốn giết người cho hả giận, hắn cao giọng quát lớn, đều câm miệng cho ta. Đại trượng phu sinh với thiên địa chi gian, há nhưng buồn bực lâu cư người hạ. Dám đánh ta mẫu thân chủ ý, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lữ Mậu hiện tại có điểm phiêu, hắn ở trên chiến trường hấp thu rất nhiều huyết khí cùng sát khí. Này cũng làm thực lực của hắn được đến bay nhanh tăng lên, ngắn ngủn thời gian cũng đã đạt tới Khuy Nguyệt cảnh, đã có thể cùng Thiên Hoang đạo vực những cái đó lão quái vật một trận chiến. Hắn bổn còn tưởng lại từ Tần Thiên trên người bòn rút một ít chỗ tốt lại thọc cái này nghĩa phụ, nhưng tên hỗn đảng này không nói võ đức, ở trong nhà trộm hắn tâm tâm niệm niệm mỹ mẫu, vậy không thể không thọc. Cũng không màng chung quanh người kinh ngạc, Lữ Mậu trực tiếp nhanh chóng chạy về Đại Chu Vương Triều. Lữ Mậu tốc độ cao nhất lên đường, mỗi mấy ngày liền về tới Đại Chu Vương Chu, hắn trực tiếp liền xông vào chính mình phủ đệ. Lữ Mậu vọt vào trong viện, liền ở hắn mới vừa tiến vào, ở phòng ngủ phương hướng liền bỗng nhiên có kiều mị tiếng động truyền đến. A, phu quân! Nhân gia biết sai rồi. Buông tha ta đi. Thanh âm này có vẻ có chút mỏi mệt, không ngừng có nữ tử thanh âm vang lên, thanh âm mềm mại tận xương. Quan là nghe thanh âm, khiến cho người cả người nóng lên, có thể tưởng tượng lúc này phòng trong cảnh tượng là cỡ nào dâm mi cùng kịch liệt. Lữ Mậu tuy rằng ly khá xa, nhưng kia mỏng manh thanh âm mềm nhũng làm hắn như trụy động băng. Hơn nữa giống như không ngừng một thanh âm, lục tục truyền đến thanh âm còn trộn lẫn một đạo hắn cảm giác phi thường hình bóng quen thuộc. Lữ Mậu không khỏi khẩn trương lên, hắn trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn không thể tin được. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Lữ Mậu không ngừng an ủi chính mình, bất quá mẫu thân Tô Uyển Quân tiếng kêu hắn là nghe được rõ ràng, nghe Tô Uyển Quân kia kiều mị vô cùng rên rỉ, trong đầu vẫn là không cấm nhớ tới, thành thục trí thức, mỹ lệ gợi cảm thục nữ nắng món đồ chơi, lúc này chính kiều đại mông bị Tần Thiên thao trường mâu. Hắn thế nhưng còn có như vậy một tia hưng phấn, nhưng cũng không phải hắn có thể tha thứ Tần Thiên nguyên nhân. Ở phòng ngủ ngoại, Lữ Mậu sắc mặt tái nhợt, nghe càng thêm rõ ràng thanh âm. Tim như bị đau cắt. Vừa mới hắn ý đồ dùng thần niệm tra xét trong phòng ngủ mặt tình huống, nhưng bị người vô tình mà đánh tan, thần niệm bị hao tổn, trực tiếp thương chính là linh hồn, cái này làm cho Lữ Mậu đã chịu không ít thương tổn. Tra xét không đến phòng trong tình huống, ở tận mắt nhìn thấy đến Tần Thiên côn thịt cắm ở Tô Uyển Quân tiểu huyệt, hắn trước sau ôm có một tia ảo tưởng. Vạn nhất nhân gia ở phòng trong rèn luyện thân thể đâu, chính là không ngừng Tô Uyển Quân rên rỉ. Trong đó còn có chứa một nữ nhân khác thanh âm này Lữ Mậu thậm chí không dám không nghĩ, thanh âm này đây là hắn nôn nóng nguyên nhân. Cũng là vì thanh âm này, hắn đã tưởng vọt vào đi, nhưng lại không dám, sợ nhìn đến chính mình suy nghĩ cái kia trường hợp. Liền ở Lữ Mậu do dự cùng tự mình an ủi thời điểm, phòng trong rên rỉ đột nhiên cao vút rất nhiều, sau đó một lát sau, phòng ngủ môn liền mở ra. Xuất hiện ở Lữ Mậu trước mặt. Là làm hắn khóe mắt muốn nứt ra một màn, hắn đã âm thầm coi như chính mình cấm luyến mẫu thân nắng món đồ chơi, lúc này lại là mặt đẹp hàm xuân, xiêm y đều có chút hỗn độn, lúc này lại vẻ mặt hạnh phúc cùng Hồng Nhuận rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, toàn bộ mềm mại mưa gió thân thể mềm mại đều dựa vào ở Tần Thiên trong lòng ngực, chim nhỏ nép vào người, cả người kiều kiều mị mị. Lữ Mậu thấy như vậy một màn sau, vô cùng mà khiếp sợ cùng khuất nhục. Tim như bị đau cắt. Đau, quá đau. Đau đến hắn quên mất chính mình cùng Tần Thiên thực lực kém, đau đến hắn quên mất lý trí. Lữ Mậu hai mắt huyết hồng, cả người lập lòe khởi màu đỏ tươi quang mang, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, tựa như quỷ thần. Đây là Lữ Mậu bàn tay vàng, quỷ thần khu, tuy rằng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã có thể vận dụng một bộ phận lực lượng. Quỷ thần khu là phi thường cường đại thể chất, Lữ Mậu nguyên bản chỉ có khuyên nguyệt cảnh tu vi, nhưng lúc này cũng đã có không kém gì đạp thiên cảnh chiến lực. Lữ Mậu hóa thành một đầu chọn người mà phệ giả thú, cả người giống như mũi tên nhọn triều Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên nhìn triều hắn trước nay Lữ Mậu, thậm chí đều khó được động một chút, bàn tay to vói vào trong lòng ngực Tô Uyển Quân quần áo nội, bàn tay to đùa bẩn khởi nàng to mọng hào nhũ. Tô Uyển Quân mặt đẹp ửng đỏ, ở chính mình nhi tử trước mặt bị người như vậy sờ ngực, thân là mẫu thân vẫn là có chút khó có thể tự dung, bất quá ở nhìn đến Lữ Mậu như vậy khủng bố dáng vẻ, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Nếu là Điêu Linh Tâm ra tới, Lữ Mậu nổi điên liền tính, dù sao cũng là đeo nón xanh, nhưng ra tới chính là chính mình là hắn mẫu thân, vì cái gì Lữ Mậu nhìn đến sẽ như thế sinh khí. Thật giống như là đoạt hắn nữ nhân giống nhau, nhưng Lữ Mậu còn không có thể tới gần Tần Thiên 10 bước. Một đạo khủng bố linh áp ầm ầm tại website nghe truyện.xyz. Lữ Mậu tức khắc thần sắc biến đổi, một búng máu dịch phun tới, cả người cũng bị áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy. Ảnh Cơ từ bóng ma trung đi ra, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn giống như chết cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất Lữ Mậu, trong mắt toàn là sát ý, ngoan nhi tử, ngươi liền cứ như vậy cấp cấp vi phụ quỳ lạy. Thật là hiếu thuận a. Tần Thiên cười nói. Ngươi cái này tào tặc. Ngươi dám đối ta mẫu thân xuống tay, ta ngươi cùng không đội trời chung. Ở Lữ Mậu trong mắt, Tần Thiên đây là đoạt hắn nữ nhân, chính hắn điều động nội bộ nữ nhân, hắn cảm giác chính mình bị tái rồi, lục đến hốt hoảng. Mậu nhi, ngươi không cần thiết như vậy, nương tìm được rồi chính mình thuộc sở hữu, ngươi nên vì ta cao hứng mới là. Tô Uyển Quân mở miệng khuyên nhủ, nàng không hy vọng nếu là Lữ Mậu chọc giận Tần Thiên, nhìn đến Tần Thiên giết chuyện của hắn phát sinh. Hiện tại Tần Thiên muốn giết Lữ Mậu, nàng cũng ngăn cản không được, không phải không nghĩ ngăn cản, mà là không có năng lực này. Lữ Mậu nghe được Tô Uyển Quân nói, trong lòng kia kêu một cái khuất nhục, nhưng tổng không thể nói cho Tô Uyển Quân, chính mình đã sớm tưởng đem nàng chiếm cho riêng mình, làm chính mình nữ nhân đi. Tần Thiên đạm mạc mà nói, ta đáp ứng Uyển Quân không giết con trai của nàng, hiện tại Uyển Quân là nữ nhân của ta, con trai của nàng chính là ta nhi tử. Ngươi nếu không nhận ta cái này cha, ta đây cũng chỉ có thể đương không ngươi đứa con trai này, giết ngươi, cũng không tính vi phạm ước định. Mậu nhi, không cần hồ đồ, ngươi chỉ là đổi một cái cha mà thôi, ngoan, kêu một tiếng cha. Tô Uyển Quân cũng khuyên nhủ. Lữ Mậu thấy như vậy một màn, càng là tâm đều ở lấy máu, nhưng hắn lý trí cũng khôi phục không ít, cũng biết Tô Uyển Quân đây là ở cứu hắn. Một tiếng cha đổi một cái mệnh, không lỗ. Chỉ cần sống sót khẳng định sẽ có biện pháp, lấy chính mình thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn có thể đáng khinh phát dục, vượt qua cái này giả cha, cũng chính là thời gian vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này, Lữ Mậu dần dần bình phục xuống dưới, đại trượng phu co được giãn được, không phải nhận một cái giả cha sao? Nghĩa phụ cùng giả cha cũng không có gì khác nhau, chỉ là giả cha là thật đem mẹ nó cấp thượng mà thôi. Cha là hài nhi bất hiếu, hài nhi bị mỡ heo che tâm. Nghĩ lầm cha ở khi dễ nương, lần này đối cha ra tay, hài nhi đại bất hiếu a. Co được giảng được, mới là trượng phu, giữ được trừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Còn hảo, chỉ là Tô Uyển Quân bị đoạt đi rồi mà thôi, hắn còn có mỹ lệ hiền huệ ôn nhu thê tử, hắn còn không có thua. Ân, về sau chúng ta vẫn là người một nhà, ngươi trở về tàu xe mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi đi, vi phụ còn có cùng ngươi nương nhiều nghiên cứu tư thế. Tần Thiên nói xong, Ảnh Cơ cũng giải khai Lữ Mậu trên người uy áp thoải mái, Lữ Mậu nhìn mẫu thân đẩy đà thân thể thượng kia không an phận bàn tay to, trong lòng là vô tận khuất nhục. Cảm giác này hai người, nếu không phải hắn còn chưa đi, bọn họ đều có thể hiện trường làm lên. Mẹ nó! Hảo muốn nhìn! Bất quá ở ảnh cơ kia tràn ngập sát ý dưới ánh mắt, Lữ Mậu cũng chỉ hảo xám xịt mà chạy trốn. Chạy trốn sau Lữ Mậu quả thực là nghẹn khuất đến không được, này vẫn là trừ bỏ bị Tần tộc đuổi giết ngoại, nhất nghẹn khuất sự. Còn hảo ta còn có Tâm Nhi, ngạch. Lữ Mậu sửng sốt, hắn trở về này lâu, động tĩnh cũng làm cho không ít, như thế nào không thấy Điêu Linh Tâm ra tới. Mà ở phòng ngủ phương hướng. Hắn đi rồi sao? Một đạo khiếp nhược thanh âm từ phòng trong truyền ra. Tần Thiên cười cười, đi rồi, ngươi hiện tại cư nhiên còn để ý hắn sao? Phòng trong chậm rãi đi ra một người toàn thân trần trụi nữ tử, nàng dáng người đẩy đà thon dài, trước ngực cự nhũ đỉnh xảo, eo thon chân dài, đẹp không sao tả xiết. Bất quá ở này tuyết trắng thân thể mềm mại thượng lại tràn đầy màu đỏ lạc ngân, trên người cũng là treo đầy từng người không rõ chất lỏng, đặc biệt là ở nàng phần bên trong đùi tràn ngập một đám chính tự. Ước chừng có 5 cái nhiều. Hắn rốt cuộc vẫn là ta trượng phu, ta không nghĩ hắn nhìn đến ta cái dạng này. Điêu Linh Tâm cúi đầu. Tô Uyển Quân cũng đồng ý có chút xấu hổ, chỉ là gió nhẹ thổi qua, nhấc lên làn váy, lộ ra nàng kia tuyết trắng mượt mà đùi, phần bên trong đùi đồng dạng tràn ngập 6 cái chính, còn có một cái chỉ có tam bút còn không có viết xong chính. Tần Thiên lưu trữ Tô Uyển Quân vòng eo, hướng phòng trong đi đến, nếu Điêu Linh Tâm thời điểm, nhàn nhạt nói, ngươi trượng phu đã trở lại, vậy ngươi liền đi bồi hắn đi, cái gì nên làm cái gì không nên làm, không cần ta dạy cho ngươi đi. Điêu Linh Tâm phẫn hận trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, chính mình tử cung tất cả đều là hắn tinh dịch, liền tính nàng muốn cùng Lữ Mậu cùng phòng, hai chân vừa mở ra, tinh dịch liền sẽ chảy ra, loại tình huống này nàng sao có thể sẽ cùng Lữ Mậu cùng phòng. Hơn nữa Lữ Mậu kia đồ vật thật sự là quá nhỏ, nàng nếm thử quá Tần Thiên đại đồ vật sau, đối cái loại này vật nhỏ một chút hứng thú đều không có. Nhìn Tô Uyển Quân cùng Tần Thiên biến mất ở phòng trong bóng dáng, nàng thế nhưng dâng lên một cảm giác mất mát. Cảm nhận được tiểu huyệt nội hư không, Điêu Linh Tâm sợ hãi cả kinh, không cấm thầm nghĩ, ta đây là như vậy. Chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời, thân thể của ta đã không rời đi hắn côn thịt sao? Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Điêu Linh Tâm âm thầm cắn răng, chỉ có thể mặc cốt quần áo, đem trên người lạc ngân cùng chính tự che đậy, rời đi đi tìm Lữ Mậu. Mậu nhi như thế nào trở nên như vậy dọa người? Tô Uyển Quân lo lắng mà nói. Tần Thiên, ta có một cái suy đoán, nhưng không biết có nên hay không nói. Phu quân có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ta hiện tại cái gì đều là của ngươi, không cần băn khoăn. Tần Thiên nhẹ gọi một tiếng, ảnh cơ. Ảnh cơ một chút liền tới rồi hai người bên người, đem một cái ngọc giản đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên đem ngọc giản giao cho Tô Uyển Quân, nói, bởi vì muốn cưới ngươi, cho nên ta cũng muốn hiểu biết một chút các ngươi, ta ở điều tra Lữ Mậu thời điểm, điều tra ra một ít khả nghi sự, đương nhiên cũng có Lữ Mậu cùng Tần tộc kết thù chân tướng. Tô Uyển Quân sửng sốt, nàng cầm lấy ngọc giản đặt cái trán, tức khắc ngọc giản nội tin tức dũng mãnh vào đến nàng trong óc bên trong. Điêu Linh Tâm trước kia là Tần tộc hộ vệ đội trưởng thân phận. Ăn trộm Tần tộc chí bảo. Thậm chí còn ra tay trước công kích Tần tộc truy thảo nhân viên, Tô Uyển Quân buông xuống cứu tràng thời điểm, Lữ Mậu còn che giấu tình hình thực tế, làm Tô Uyển Quân cảm thấy là Tần tộc có sai trước đây. Này đó tin tức liền đủ Tô Uyển Quân chấn kinh rồi, Lữ Mậu cùng Điêu Linh Tâm chưa từng có cùng nàng nói qua này đó, chính mình đến bây giờ còn tưởng rằng là Tần tộc có sai trước đây, nhưng không nghĩ tới là Lữ Mậu cùng Điêu Linh Tâm trộm nhà người khác đồ vật, còn ra tay đánh người. Kế tiếp tin tức càng thêm làm Tô Uyển Quân sắc mặt trắng nhợt, thân phận của nàng sinh ra đều ký lục đến rõ ràng. Nàng kỳ thật không phải nhân tộc, mà là bị thế nhân xưng là bất tường cấm kỵ nghịch tộc, này tộc đại nghịch bất đạo, tao trời phạt diệt chi. Phu quân ta, Tô Uyển Quân vẫn luôn rất sợ bị người biết được nàng thân phận thật sự, thân là cấm kỵ nghịch tộc, thiên lý bất dung, đại đạo phỉ nhổ, vạn vật diệt chi. Mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều không thèm để ý, ta ái chính là người. Sợ là ngươi kỳ thật là heo yêu, ngươi cũng là ta tao huyệt heo mẹ. Chán ghét, ta mới không phải heo yêu. Nguyên bản có chút trầm trọng không khí, bị Tần sắc trời sắc lời nói đánh vỡ, Tô Uyển Quân không khỏi oán trách lên. Tần Thiên đôi tay nâng lên Tô Uyển Quân trước ngực trầm trọng hào nhũ, nói, như vậy vì, ngươi không phải heo mẹ là cái gì? Mặt sau còn có một ít về Lữ Mậu. Tô Uyển Quân thân thể mềm mại khẽ rung lên. Tần Thiên bàn tay to đã ở nàng trước ngực trảo xoa, trong tay cũng đến nhéo đầu vú đùa bỡn tại website nghe truyện.xyz. Bởi vì nàng biết chính mình ngăn cản cũng vô dụng, chỉ có thể nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực, tùy ý chính mình bộ ngực ở Tần Thiên trong tay biến ảo hình dạng. Nàng còn lại là tiếp tục xem xét Ngọc Giản dư lại nội dung. Nàng bởi vì chính mình đặc thù thân phận, vẫn luôn đang trốn tránh trời phạt, nhưng có một lần vẫn là không có tránh thoát, giáng xuống trời phạt, nàng cũng bị đánh trúng hơi thở thoi thóp, cuối cùng bị một người nam nhân cứu. Vì báo ân, Tô Uyển Quân liền đáp ứng gả cho hắn, cũng cho hắn sinh một cái hài tử, vì trượng phu cùng hài tử không bị nàng liên lụy, nàng sinh hạ Lữ Mậu liền rời đi. Này đó đều là nàng biết đến, dư lại chính là nàng rời đi Lữ Mậu sau sự tình. Lữ Mậu từ nhỏ không biết có phải hay không bởi vì hắn là Tô Uyển Quân hài tử nguyên nhân, từ nhỏ chính là một cái phế nhân, chưa từng bất luận cái gì tu luyện thiên phú, thậm chí còn có chút ngu dại, bởi vì cái này cũng không thiếu chịu mặt khác tiểu hài tử khi dễ. Nhưng ở hắn 10 tuổi kia một năm, bị mặt khác tiểu hài tử đẩy rơi xuống nước trung, bất quá may mắn bị đi ngang qua đại nhân cứu lên, nhưng từ chuyện này sau, Lữ Mậu liền tính tình đại biến, chẳng những không ở ngu dại, lại còn có khôi phục tu luyện tư chất. Từ đây Lữ Mậu liền thay đổi một người dường như, nhất cử trở thành địa phương đệ nhất thiên tài, không có trải qua bất luận cái gì học tập, lại hiểu được rất nhiều. Hơn nữa lúc trước những cái đó khi dễ hắn tiểu hài tử nhóm, cũng đều bởi vì từng người nguyên nhân không thể hiểu được mà đã chết. Tô Uyển Quân xem xong mấy tin tức này, cau mày, nàng không nghĩ tới chính mình đi rồi, Lữ Mậu sẽ sống được như vậy vây, này cũng làm nàng đối vốn có trượng phu cảm thấy phi thường tức giận, nhưng Lữ Mậu đột nhiên tính tình đại biến, những cái đó khi dễ hắn tiểu hài tử cũng đều không thể hiểu được mà đã chết, rất khó làm người không nghi ngờ là Lữ Mậu hạ tay. Phu quân, này, Tô Uyển Quân nhìn về phía Tần Thiên. Tính tình đại biến đơn giản hai loại khả năng, một là trải qua trọng đại biến cố, tinh thần kích thích quá lớn, dẫn tới cả người phát sinh thay đổi, nhị chính là, đoạt xá. Nghe được đoạt xá này hai chữ, Tô Uyển Quân kiều khu nhất chấn, nhưng theo sau liền cười nói, sẽ không, hẳn là Mậu Nhi bị người kéo xuống thủy, ở trong nước thiếu chút nữa chết đuối, đã chịu kích thích mới có thể như thế. Tần Thiên cũng không nóng nảy, đem chân tướng nói cho Tô Uyển Quân là đủ rồi. Tần Thiên ôm Tô Uyển Quân, nói, cùng các ngươi mẹ điêu nàng dâu làm một ngày, có điểm mệt mỏi, chúng ta đi phao suối nước nóng. Ân. Chỉ chốc lát lại lần nữa trở nên trần trụi hai người đi tới viện sau sáng lập ra tới suối nước nóng chỗ. Ôm tuyền hơi nước bốc hơi, làm người cảm thấy cả người thoải mái. Tần Thiên ôm Tô Uyển Quân tiến vào suối nước nóng, Tô Uyển Quân cả người sụi lơ ở Tần Thiên trong lòng ngực, sắc mặt mặt hồng hào, nhu mị tận xương, phu quân. Ta. Thực tủy biết vị, Tô Uyển Quân lại tưởng niệm Tần Thiên côn thịt lớn. Ngươi cái gì? Tần Thiên thấp giọng cười nói. Tô Uyển Quân ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, chẳng sợ không có ghé vào Tần Thiên trên người, kia đối cự nhũ vẫn như cũ đè ép ở này ngực, nàng kiều mị nói, phu quân, nhân gia còn muốn cho ngươi ở trên đùi nhiều viết mấy cái chính. Hắc hắc, thỏa mãn ngươi. Tần Thiên ôm Tô Uyển Quân phần eo một đỉnh, ngựa quen đường cũ tìm được rồi con đường, một đỉnh mà nhập. Tối nay còn rất dài, nguyên bản an tĩnh ưu nhã suối nước nóng, truyền ra vang dội dâm mi thanh âm. Lữ Mậu phòng trong. Lữ Mậu tức giận đến sắp nổi điên, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực, liền hắn giả cha bên người thị vệ đều đánh không lại, càng đừng nói đi thọc hắn giả cha. Lữ Mậu lấy ra một quyển bí tịch, mặt trên viết ba cái chữ to, Lục Quang Tiên Quyết. Đây là hắn ở phía trước chiến trường, tiêu diệt một quốc gia sau ở này bảo khố tìm được rồi, đây là một quyển phi thường cường đại công pháp, so với hắn giả cha cho hắn kia bổn còn phải cường đại, nhưng tu luyện điều kiện quá mức hà khắc, hắn vẫn luôn do dự, nhưng hiện tại hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Lục Quang Tiên Quyết tổng cộng chia làm 4 tầng, mỗi tu luyện một tầng trên đầu đều sẽ nhiều đỉnh đầu nón xanh, a à không đúng, là lục quang. Mỗi đỉnh đầu lục quang đều có thể thành lần tăng lên tu luyện giả tu vi. Chỉ là muốn tu luyện, Lục Quang Tiên Quyết liền yêu cầu tu luyện này cảm thấy khuất nhục càng lớn, Lục Quang tu luyện liền càng nhanh. Hiện tại Lữ Mậu cũng bất chấp như vậy nhiều, ngồi xếp bằng, tu luyện nổi lên Lục Quang Tiên Quyết. Hắn đầu óc không ngừng mà dư vị, chính mình mẫu thân ở Tần Thiên trong lòng ngực thẹn thùng bộ dáng, trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy bọn họ ở trên giường làm tình, Tô Uyển Quân bị bày ra từng người tư thế bị thao tình cảnh. Trong lòng vô tận khuất nhục đồng thời cư nhiên còn có như vậy một chút hưng phấn, Theo hắn não bổ, trên đầu dần dần có lục quang sáng lên, nhưng vẫn luôn ngưng tụ không đứng dậy. Đúng lúc này, Lữ Mậu nhớ tới phía trước ở bên ngoài nghe chính là hai nữ nhân thanh âm, trong đó một cái là chính mình mẫu thân Tô Uyển Quân, kia còn có một cái sẽ là ai? Hắn tưởng tượng thấy chính mình giả cha ở phòng trong song phi cảnh tượng, một cái là chính mình mẫu thân, một cái khác quay đầu khoảnh khắc, cư nhiên là Điêu Linh Tâm Mặc. Lữ Mậu bỗng nhiên bừng tỉnh, kia một khắc trong lòng phẫn nộ cùng khuất nhục, làm hắn đỉnh đầu lục mang nháy mắt ngưng thật, hóa thành đỉnh đầu lục quang, phát ra lục quang, đem toàn bộ nhà ở đều nhiễm một tầng màu xanh lục. Lữ Mậu trong lòng kinh nghi chợt lóe mà qua, lục quang hình thành, hắn quanh thân phát ra hơi thở cường hãn vô cùng, lệnh người sợ hãi, tu vi cũng đạt tới tụ ngày cảnh. Không có khả năng, Tâm Nhi không có khả năng bối giúp ta, phòng trong mặt khác một đạo thanh âm, hẳn là tên kia bên người thị vệ. Lữ Mậu đem trong đầu kia không thực tế ý tưởng quăng đi ra ngoài, ngược lại lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười. Cha a cha, không có ngươi, ta này kẻ lục quang cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện thành, chờ ta luyện ra bốn đỉnh lục quang nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Đến lúc đó lại đem mẫu thân đoạt lấy tới thì tốt rồi, hiện tại liền trước tiện nghi ngươi, coi như là đi cho ta luyện kỹ thuật, cảm thụ được đỉnh đầu lục quang sở phát ra lực lượng, Lữ Mậu lạnh lùng cười, hắn hiện giờ đã là xưa đâu bằng nay, thoát thai hoán cốt, nhưng hắn biết, liền chỉ dựa vào đỉnh đầu lục quang là không đủ. Không đủ, điểm này lực lượng còn chưa đủ, ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Lữ Mậu trong mắt tràn ngập vô tận tham lam. Lục quang tiên tuyệt đối thực lực tu vi tăng lên phi thường khủng bố, hơn nữa tu luyện lên cực kỳ nhanh chóng, có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được lực lượng tiến bộ vượt bậc khoái cảm, loại cảm giác này làm Lữ Mậu mê muội, này thật đúng là cái bảo bối. Lữ Mậu vui sướng mà vuốt ve lục quang tiên quyết, nếu không có lục quang tiên quyết, hắn khả năng đã sớm nhân thủ không đủ mẫu thân bị người cướp đi, không biết bị thao bao nhiêu lần khuất nhục trung nổi điên. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Lữ Mậu cả kinh, vội vàng đem lục quang tiên quyết thu hồi tới, hỏi, là ai? Phu quân, là ta. Điêu Linh Tâm thanh âm vang lên. Lữ Mậu vui vẻ, nhưng nghĩ đến phía trước chính mình não bổ hình ảnh, trong lòng lại có chút lo lắng, hắn đứng dậy mở cửa, làm Điêu Linh Tâm tiến vào. Tâm Nhi, ngươi đi đâu? Điêu Linh Tâm sở dĩ hiện tại mới đến tìm Lữ Mậu, là bởi vì nàng ở tới phía trước đi giặt sạch một cái tắm, lại đem chính mình tiểu huyệt tinh dịch cấp rửa sạch ra tới, để tránh bị Lữ Mậu nhận thấy được. Ta đi ra ngoài, ngươi cũng biết, bà cùng nghĩa phụ bọn họ. Ta đãi ở chỗ này không thích hợp. Vất vả. Lữ Mậu có chút đau lòng chính mình thê tử. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có biện pháp. Đây là bà chính mình lựa chọn, nếu không chúng ta dọn đi thôi, bạn cũng không cần mỗi ngày tại nghe được bọn nghe truyện chấm .xyz. Thanh âm. Điêu Linh Tâm là thiệt tình muốn dọn ra tới, mượn này tới rời xa Tần Thiên, nếu là tiếp tục ở nơi này, chỉ biết mỗi ngày bị Tần Thiên thao, nàng hiện tại thân thể đã bắt đầu trở nên kỳ quái, tiểu huyệt cũng quen thuộc Tần Thiên kích cỡ, còn như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ hoàn toàn trầm luân. Nàng nguyên bản cho rằng Lữ Mậu sẽ đồng ý. Nhưng Lữ Mậu kế tiếp nói, làm nàng hoàn toàn trợn tròn mắt. Không được, chúng ta không thể dọn ra đi, việc này liền không cần nhắc lại. Lữ Mậu lập tức phản đối, nói giỡn, dọn ra đi còn như vậy nghe Tô Uyển Quân cùng giả cha làm tình thanh âm, hắn nghe không được thanh âm lại như thế nào não bổ, không não bổ còn như vậy cảm thấy khuất nhục. Không cảm nhận được khuất nhục hắn như thế nào tu luyện lục quang tiên quyết. Dọn ra đi, sao có thể? Tâm Nhi, ngươi không có việc gì liền nhiều đi cùng hắn đợi, nếu có thể đem hắn cùng mẫu thân giao hợp cảnh tượng nhớ kỹ nói cho ta tốt nhất. Lữ Mậu ở tu luyện lục quang tiên quyết sau tính cách sinh ra một ít biến hóa, loại này khuất nhục ở tu luyện lục quang tiên quyết phía trước là không thể tiếp thu vô cùng nhục nhã, không giết không thôi cho hả giận. Nhưng hiện tại hắn đã chịu mỗi một tia khuất nhục, đều sẽ hóa thành hắn bước lên đỉnh hòn đá tảng, trở thành ngưng kết lục quang. Chất dinh dưỡng. Ngươi đang nói cái gì? Hắn sấn ngươi không ở nhà, thượng ngươi mẫu thân, loại người này, ngươi còn muốn ta nhiều đi tiếp xúc. Điêu Linh Tâm thật là muốn điên rồi, chính mình liều mạng muốn đào tẩu vực sâu, chính mình yêu nhất người lại muốn đem nàng đẩy trở về. Tâm Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải cái loại này sẽ vì loại chuyện này mà phản bội ta nữ nhân, ta cần phải có người ở hắn bên người vì ta cung cấp tình báo, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, phi ngươi mạc chút. Điêu Linh Tâm trong lòng thầm mắng, ngươi cảm thấy chính mình sẽ không bởi vì loại chuyện này mà khuất phục, ngươi liền phải đem thê tử của ngươi đẩy đến người khác bên người. Ngươi cảm thấy ta sẽ không, có thể hay không là bởi vì ngươi kia ngoạn ý quá nhỏ, thậm chí không bằng ta dùng ngón tay, nhưng nhân gia Tần Thiên Côn thịt cũng không phải là đùa giỡn, ngươi nếu có thể bò lên trên tên kia giường liền không còn gì tốt hơn. Lữ Mậu một câu khác biệt không làm Điêu Linh Tâm hộc máu. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lữ Mậu vội vàng giải thích nói, Tâm Nhi ngươi không cần hiểu lầm, việc này không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta nói cho ngươi một bí mật, ta được đến một quyển phi thường cường đại công pháp, việc này ta chỉ nói cho ngươi, cái này công pháp chỉ cần ta cảm nhận được khuất nhục càng mãnh liệt, ta cảnh giới tu vi tăng lên liền càng nhanh. Ta hiện tại tu vi, quả thực là tiến bộ vượt bậc, mẫu thân bị lăng nhục, nhận một cái giả cha, loại này khuất nhục làm ta vô cùng cường đại, gia hỏa kia tự cho là thông minh. Chỉ lo cùng nữ nhân quậy với nhau, cả ngày ban ngày tuyên dâm, ban đêm suốt đêm, hắn cho rằng ta sẽ đạo tâm bị hao tổn, nhưng kỳ thật là ta ở lợi dụng hắn. Nhìn cười ha ha càng rỡ vô cùng Lữ Mậu, Điêu Linh trong lòng Tâm không khỏi mà mắng một câu. Ngốc bức lục nô. Điêu Linh Tâm thật là đối Lữ Mậu có chút hết hy vọng, nàng trước kia như thế nào liền không thấy ra tới, Lữ Mậu như vậy ngốc bức, nàng lắc đầu nói, ta là thê tử của ngươi. Ngươi lại làm ta đi cùng nam nhân khác lên giường. Ngươi không điên đi. Lữ Mậu có chút nóng nảy, nói, đừng a, Tâm Nhi, ta là tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không phản bội ta, chờ ta lục quan tiên quyết đại thành, chứng đạo thành đế cũng không phải việc khó, chắc chắn đem ngươi đã chịu khuất nhục, gấp bội còn cấp tên hỗn đản kia. Cùng lắm thì, ngươi cùng hắn hài tử ta dưỡng, ngươi nếu là còn không hài lòng, ta cùng hài tử họ. Mượn dùng và lục quan tiên quyết, Lữ Mậu có thể cảm nhận được, chỉ cần chính mình bốn quan lên ngôi, chính mình chắc chắn thành đế, hiện tại hắn cần phải làm là từng bước một mà tu luyện đi xuống, chứng đạo thành đế. Hắn phải làm đại đế. Điêu Linh Tâm thần biến sắc hóa hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Nếu như vậy, vậy toàn nghe ngươi đi, ta đây liền đi công công bên người hầu hạ. Không gì đáng buồn bằng Tâm đã chết, Điêu Linh Tâm lúc này không khỏi mà cười khổ một tiếng. Chính mình trốn tránh kháng cự, ngược lại có thể cho chính mình mang đến thân thể thượng sung sướng, kia chính mình còn ở phản kháng cái gì? Thật là châm chọc a, Tâm Nhi cố lên, ta tin tưởng ngươi. Lữ Mậu hưng phấn mà nói, sau đó làm như nghĩ tới cái gì, đem một cái truyền âm thạch giao cho Điêu Linh Tâm, nói, này truyền âm thạch ngươi cầm, tên kia có động tĩnh gì, ngươi liền thông qua cái này truyền âm thạch nói cho ta. Ân. Điêu Linh Tâm điểm điểm, tiếp nhận truyền âm thạch, nàng không bao giờ tưởng cùng Lữ Mậu nhiều lời một câu, quay đầu liền rời đi. Ở phòng ngủ chính phương hướng, Tần Thiên thông qua lục quan tiên quyết, thấy Lữ Mậu đưa thê toàn quá trình, hắn đều nhịn không được vỗ tay. Hảo Đại Nhi biết hắn mẫu thân một người hầu hạ hắn không dễ dàng, cố ý đem chính mình thê tử đưa tới, thật là hiếu tử a, có điểm tiểu cảm động sao lại thế này. Này cái lục quan tiên quyết là Tần Thiên cùng hệ thống cùng nhau mân mê ra tới, là góp lại chi tác. Tu luyện lục quan tiên quyết chỉ cần cảm nhận được khuất nhục là có thể cực đại thả nhanh chóng mà gia tăng tu vi, nhưng loại này tu vi chỉ là đồ có này biểu, một chọc liền phá. Lữ Mậu tên này liền cùng này công pháp tuyệt phối, cũng là tưởng lấy Lữ Mậu làm thực nghiệm, cho nên hắn khiến cho ảnh cơ đem này bổn công pháp cố ý mà đặt ở mà nồi bảo khố trung, thiên mệnh vai chính khẳng định là có thể vận mệnh chú định cảm ứng được mạnh nhất tồn tại. Quả nhiên, Lữ Mậu tiến đến bảo khố, liền lập tức bị cửa này công pháp hấp dẫn. Lục quan tiên quyết là phi thường bá đạo công pháp, ngươi chỉ cần thể nghiệm quá một lần, loại này khuất nhục hóa thành lực lượng cảm giác, ngươi liền sẽ đối loại cảm giác này nghiện. Này liền hình như là ăn ớt cay giống nhau, cay thật sự đau, nhưng loại cảm giác này thực nghiện, chính là dừng không được tới. Thịt thịt thịt. Tiếng đập cửa vang lên. Tần Thiên không cần xem liền biết người đến là ai, nói, vào đi. Điêu Linh Tâm đi vào phòng trong, phát hiện to như vậy phòng liền Tần Thiên một người nằm ở trên giường, Tô Uyển Quân cũng không ở chỗ này. Không cần nhìn, ngươi bà không ở, ta đều ở nàng trên đùi viết sách có 10 cái chính tự, sợ nhịn không được lại cho nàng thêm cái chính tự, liền phân phòng ngủ, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Điêu Linh Tâm phương tâm rung lên, người nam nhân này vẫn là người sao? Như thế nào vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt giống nhau? Tiểu cô nương liền tính. Chính mình cùng Tô Uyển Quân nhưng đều là hư không rất nhiều như lang tựa hổ phụ nhân a, hai người thêm cùng nhau mới khó khăn lắm làm Tần Thiên tận hứng mà thôi. Tần Thiên cười, tươi cười mang theo điểm tà ác cùng kiêu ngạo, trượng phu trở về, không đi bồi ngươi trượng phu, ngược lại tới ta này, như thế nào tao huyệt ngứa, ngươi trượng phu không có biện pháp giúp ngươi ngăn ngứa. Điêu Linh Tâm cắn răng quay đầu đi, biểu tình tràn đầy giận dữ cùng khuất nhục, chính mình là bị chính mình trượng phu cấp đưa lại đây. Tần Thiên xốc lên chăn, lộ ra chính mình kiện mỹ thân thể cường tráng, cười nói, nhi tử không được, ta đây cái này đương cha khẳng định muốn giúp đỡ lạp. Điêu Linh Tâm do dự một chút, chậm rãi hướng tới giường đi đến, vừa đi đi, một bên đem chính mình trên người quần áo cởi. Thực mau, chờ Điêu Linh Tâm đi đến mép giường thời điểm, đã trần như nhộng, tuyết trắng đầy đặn thân thể ở ánh nến hạ tản ra khó có thể kháng cự lực hấp dẫn. Tuy rằng đã là nhân thê, nhưng Tô Uyển Quân bảo dưỡng rất khá, kia trương tràn ngập phong tình mặt đẹp nhìn qua liền cùng hai mươi mấy tuổi nữ tử không sai biệt lắm, càng mê người chính là nàng hào nhũ, cực đại trong tại website nghe truyện chấm xyz. Mà vú bự thượng kia phấn hồng đầu vú rồi lại nho nhỏ, giống như tuyết đôi thượng hồng ngọc. Lúc này, này đối mê người đại nải đang bị Tần Thiên nắm ở trong tay, tràn ngập lực đàn hồi nhũ thịt ở hắn bàn tay to bên trong không ngừng mà biến ảo hình dạng, làm Tần Thiên sản đến thẳng hô đã ghiền. Ngươi này đại nải, bản thần tử thực thích. Hiện tại, đem lữ mậu cho ngươi truyền âm thạch lấy ra tới, âm lượng điều đến lớn nhất, làm ta hảo đại nhi nghe cái vang. Lữ mậu phòng, đúng lúc này, lữ mậu trong lòng ngực truyền âm thạch vang lên Điêu Linh Tâm thanh âm. Phu quân, ta ở công công nơi này nghe được một tin tức. Tần Thiên từ sau lưng ôm lấy Điêu Linh Tâm, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, bàn tay to không ngừng đùa bỡn nàng vú, ở nàng bên tai làm nàng cấp Lữ Mậu truyền lại tin tức. Điêu Linh Tâm thanh âm có chút thở hồng hộc, hơn nữa trừ bỏ nàng thanh âm ngoại còn có chút vi diệu tạp âm. Lữ Mậu mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc, ngữ khí ôn nhu mà nói, Tâm Nhi, ngươi nghe được cái gì tin tức? Chính là ta nghe công công nói, hắn điều tra đến, ở Đại Chu Vương Triều Đông Nam biên cảnh chỗ sẽ có một chỗ bí cảnh mở ra, bên trong. A. Ân. Điêu Linh Tâm nói đến một nửa, Lữ Mậu gấp đến độ không được, vội vàng hỏi, Tâm Nhi, bên trong có cái gì? Ngươi làm sao vậy? Tần Thiên cố ý không đợi Điêu Linh Tâm đem nói cho hết lời, côn thịt trực tiếp cắm vào nàng kia dâm lãng tao huyệt bên trong, Điêu Linh Tâm tân mà kêu lên một tiếng. Xoay đầu trừng hắn một cái, nàng bình phục tâm thần, liền tiếp tục cấp Lữ Mậu truyền âm. Mà Tần Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, bắt tay duỗi đến phía trước, đùa bỡn nàng cặp kia cự nhũ, đồng thời côn thịt không ngừng ở ướt át dâm huyệt nội thọc vào rút ra. Ân. Ân a. Không có việc gì. Ta không có việc gì. Kia bí cảnh bên trong có thiên đại cơ duyên. Ân. Là liền công công đều tâm động đồ vật. Mỹ người quen thêm một bên ứng phó chính mình trượng phu, một bên âm đạo nội dâm thịt gắt gao mà hút lấy Tần Thiên côn thịt, âm đạo vách tường kịch liệt mà mất máy. Tần Thiên cười xấu xa ở nàng bên tai nói, tiếp tục liêu đi xuống, ta muốn ngươi một bên cùng ngươi trượng phu truyền âm, một bên bị ta thao. Điêu Linh Tâm oán trách mà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, chịu đựng dâm huyệt nội truyền đến khoái cảm, tiếp tục ứng phó truyền âm thạch một khác đầu trượng phu. Lữ Mậu nghe xong đầu tiên là hưng phấn vô cùng, có như vậy cơ duyên chính mình ly đánh bại giả cha, đoạt lại cũng bá chiếm mẫu thân nhật tử liền càng lúc càng nhanh nhạt. Liền ở Lữ Mậu cao hứng chính mình đem Điêu Linh Tâm phái đi Tần Thiên bên người là cỡ nào sáng suốt quyết định khi, hắn đột nhiên cảm thấy một ít không đúng. Điêu Linh tiếng lòng âm càng nghe càng không thích hợp, nói chuyện thanh âm đứt quãng, thường thường còn từ trong miệng toát ra tân, a, thanh âm, thật giống như là... Lữ Mậu là người xuyên Việt, hiểu được cũng nhiều, tuy rằng kiếp trước không thực chiến quá, nhưng các loại ngoại ngữ lão sư học tập tư liệu, hắn vẫn là thường xuyên xem. Lữ Mậu sắc mặt càng thêm khó coi. Xem phiến không biết phiến vừa ý, hiện đã là phiến trung khổ chủ. Theo Điêu Linh Tâm một tiếng bị sắp kéo sợi rên rỉ, Lữ Mậu hổ khu chấn động, trong mắt toát ra lục quang, trong cơ thể lục quang tiên quyết điên cuồng vận chuyển lên. Càng đến mặt sau, liền càng rõ ràng. Thậm chí đều không mang theo trang, hắn thậm chí còn nghe được Điêu Linh Tâm nói vài câu, thật lớn, hảo thô loại này lời nói, cái này làm cho Lữ Mậu một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Đây chính là hắn kết tóc thê tử A, cùng nhau cộng hoạn nạn, hắn tín nhiệm nhất người, hơn nữa vẫn là Lữ Mậu trả giá chính mình thiệt tình người, kết quả nhanh như vậy liền luân hãm. Ngươi phàm là dãy dụ một chút, ta đều tính ngươi không làm thất vọng ta. Nhưng Lữ Mậu nghe được chỉ có Điêu Linh Tâm kia tô mị tận xương, sảng khoái vui sướng trên rỉ, thậm chí còn có chút chủ động, không nói. Công công đã trở lại. Treo. Ân. Tới. A, à, Đức Quảng truyền âm nói chuyện phiếm dằng co 10 tới phút, Điêu Linh Tâm như là chịu đựng không nổi, trực tiếp đóng cửa truyền âm thạch, tiếp theo chính là một trận ngẩng cao lãng kêu. Lữ Mậu song quyền nắm chặt, trong lòng khuất nhục thiếu chút nữa khiến cho đệ nhị đỉnh lục quan ngưng tụ ra tới, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại có chút không quá tin tưởng. Điêu Linh Tâm là hắn cái thứ nhất nữ nhân, cũng là chính thức thê tử, hai người một đường đi tới mưa mưa gió gió, trải qua rất nhiều, bọn họ chi gian cảm giác là phi thường tốt. Hắn không nghĩ liền cả đêm không đến, Điêu Linh Tâm liền sẽ phản bội hắn. Lữ Mậu không biết chính là, lấy Điêu Linh Tâm đối Lữ Mậu cảm tình, tự nhiên sẽ không cả đêm không đến liền trầm luân, nhưng nếu là nói mỗi một ngày Điêu Linh Tâm lỗ đít cùng tiểu huyệt đều bị thao cái không ngừng nói, các hạ lại nên như thế nào ứng đối đâu. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, cùng với ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn, không bằng đi xem một cái. Lữ Mậu nhanh chóng đi vào phòng ngủ chính phương hướng. Hắn còn chưa có đi nhìn lén, liền ở ngoài cửa sổ nhìn đến làm hắn khóe mắt tẩn nứt một màn, to như vậy cửa sổ ở phòng trong ánh nến chiếu xuống, đem phòng trong người bóng dáng phóng ra tới rồi giấy cửa sổ thượng, thật giống như là đang xem điện ảnh giống nhau. Ở giấy cửa sổ thượng, hai đạo hắc ảnh chính một trước một sau, nữ tính hắc ảnh cong eo, đôi tay bị phía sau nam tính hắc ảnh bắt lấy, nam tính hắc ảnh ở mãnh liệt mà va chạm nữ tính hắc ảnh mông. Kia hào nhũ điên cuồng mà ném động, từng đạo dâm mi nhộn nhạo thanh âm từ phòng trong không ngừng mà truyền ra, Lữ Mậu quả thực muốn điên rồi, càng thêm làm hắn không thể tiếp thu chính là, nam tính hắc ảnh dưới hắn kia thật lớn thiết trụ, đó là hắn xa xôi không thể với tới kích cỡ. Không. Không có khả năng. Này chỉ là lưỡng đạo hắc ảnh, không nhất định là tâm nhi. Lữ Mậu còn ở tự mình thôi miên. Đúng lúc này, phòng trong truyền ra tới nói chuyện thanh âm. Cảm giác thế nào? Thao đến ngươi thoải mái hay không? Ân. A. À. Thoải mái. Kia cùng ngươi trượng phu so đâu? A. À. Công công côn thịt lớn quá thô, Lữ Mậu hắn còn không đến ngươi 1/10, cùng vô pháp so. Nhi tử vô năng, liền đành phải làm ta cái này đương cha tới giúp hắn thỏa mãn hắn thê tử, ta thật đúng là cái hảo cha, ngươi nói có phải hay không a? Ân. A. À. Là. Đúng vậy. Công công côn thịt so Lữ Mậu thô, so Lữ Mậu đại, hảo bổng. Tiếp tục. Ta còn muốn. Ta rất thích công công côn thịt lớn. Phốt. Lữ Mậu một ngụm lão huyết phun vãi ra, tâm thái trực tiếp tạc nứt, trong cơ thể lục quan tiên quyết, gia tốc vận chuyển, ở khuất nhục bên trong, hóa nhộng thành điệp. Các ngươi hai cái cẩu nam nữ, ta Lữ Mậu cùng các ngươi không đội trời chung, không giết các ngươi, ta thề không làm người a a a. Lữ Mậu rốt cuộc nhịn không được, hắn trên đầu lục quang hiện lên, tản ra vô tận lộng lẫy lục quang, ở lục quang. Phía trên còn mơ hồ có đệ nhị đỉnh lục quang ở hình thành. Chính mình thê tử cả đêm đã bị chính mình giả cha thao thành dâm phụ, này phân khuất nhục, hóa thành cực kỳ lực lượng cường đại. Đỉnh đầu lập lòe ở lục quang làm hắn cảm giác trong cơ thể tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Loại cảm giác này làm Lữ Mậu sinh ra chính mình đã thiên hạ vô địch ảo giác, nghe chính mình thê tử lãng kêu, hắn bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, Điêu Linh Tâm, Thiên Vũ chân nhân, các ngươi này đối cẩu nam nữ, cho ta chết đi. Lữ Mậu hóa thành một đạo màu xanh lục tàn ảnh, nhằm phía phòng ngủ chính cửa sổ, lúc này Lữ Mậu đỉnh đầu nón xanh, cả người lục đến phát. Liền ở Lữ Mậu muốn vọt vào phòng trong thời điểm, cửa sổ lại mở ra. Tần Thiên kia tinh tráng kiện mỹ thượng nửa lộ ra tới. Hắn tùy tay một phách, Lữ Mậu tức khắc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ở không trung xoay tròn mấy chục vòng sau, một đầu trác tới rồi trên mặt đất. Từ đâu ra ruồi bọ, xảo chết người. Nghe audio tại website nghe truyện .xyz. Mới nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất dẫu đít Lữ Mậu, hỏi, con ta vì sao đêm khuya tới đây? Lữ Mậu đứng lên phun rớt trong miệng cát đất, có chút hoảng sợ mà nhìn về phía Tần Thiên, gia hỏa này thực lực cũng quá cường đi. Chính mình đỉnh đầu lục quan cư nhiên không có chút nào đánh trả chi lực. Lữ Mậu ở kinh nghi khoảnh khắc cũng nhìn đến lúc này Tần Thiên bộ dáng. cửa sổ mở ra một nửa, mặt khác một nửa vẫn là đóng cửa trạng thái, ánh nến như cũ là đem một người trần trụi nữ tử hình chiếu ở cửa sổ phía trên, hơn nữa bởi vì cửa sổ che đậy, chỉ có thể thấy Tần Thiên nửa người trên. Nhưng Tần Thiên phần eo còn ở không ngừng trước sau đong đưa, tên kia nữ tử hình chiếu như cũ hai vú đong đưa, kiều mị thừa hoang. Nhìn không tới nữ tử diện mạo, Lữ Mậu trong lòng ở nói cho chính mình này không nhất định là chính mình thê tử, nhưng kia nam nữ giao hợp thanh âm cùng với cùng điêu linh tâm kia giống nhau như đúc như khóc như tố yêu kiều rên rỉ thanh lại không ngừng truyền vào bên tai, làm hắn không ngừng ở trong đầu hiện ra chính mình thê tử nhếch lên mông bị thao dâm đảng bộ dáng. Phụ thân, ngươi dưới hán nữ tử không phải mẫu thân đi, nàng là ai? Lữ Mậu cắn răng hỏi. Tần Thiên tiếp tục đỉnh eo thao dưới hán điêu linh tâm bàn tay to ấn ở nàng trên mông, đối với ngoài cửa sổ Lữ Mậu cười nói, ta hảo đại nhi, vi phụ tưởng thao ai, không cần cùng ngươi nói đi. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía đang ở cố nén trên rỉ điêu linh tâm, có thể là trượng phu liền ở ngoài cửa sổ, nàng tiểu huyệt phân bố ra đại lượng dâm thủy, mỗi làm một chút đều sẽ phát ra xì xì thanh âm, thật là dâm thủy văng khắp nơi. Tần Thiên lộ ra một mặt cười xấu xa, thọc vào rút ra lực độ lại lần nữa tăng lớn, thật lớn côn thịt ở nàng tiểu huyệt nội sông cuộn biển gầm, không ngừng mà va chạm nàng nhu nhược hoa tâm. Điêu linh tâm cũng nhịn không được, không ngừng phát ra dâm mi rên rỉ, kiều thanh nói, a, a a a, hảo, a a, thật thoải mái, a, tiểu huyệt, a, muốn hư rồi, a. Lữ Mậu nghe phòng trong kia đã không thêm bất luận cái gì che giấu lãng kêu cùng thân thể va chạm thanh, răng hàm sau đều phải cắn, nhưng hắn hiện tại lại không thể nề hà. Hắn rõ ràng biết tại đây nam nhân dưới hán nữ nhân là hắn thê tử, nhưng không có biện pháp chứng thực. Phụ thân, ta liền hỏi ngươi một câu, phòng trong có phải hay không Tâm Nhi? Ta hảo đại nhi, Tâm Nhi là con dâu ta như thế nào sẽ làm loại này bò hôi sự? Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không tin nói, nếu không tiến vào xem một chút. Tần Thiên nhãn thần híp lại, nhìn về phía Tần Thiên, liền ở hắn nói muốn cho Lữ Mậu tiến vào xem thời điểm. Điêu linh tâm tiểu huyệt rõ ràng kẹp chặt rất nhiều, này cũng làm Tần Thiên sảng hút một ngụm khí lạnh. Lữ Mậu đang muốn chọc thủng này đối cẩu nam nữ, bước ra đi chân lại thu trở về, hắn hiện tại nếu là đi vào, phát hiện là điêu linh lòng đang bên trong, kia hắn cái gì cũng chưa. Chỉ cần chính mình không đi vào tận mắt nhìn thấy đến điêu linh tâm bị thao, vậy có khả năng không phải điêu linh tâm, mà là mặt khác nữ nhân. Chẳng sợ nữ nhân này thanh âm cùng chính mình thê tử giống nhau như đúc, còn gọi Tần ông trời công, nhưng chỉ cần không đi xem, vậy có khả năng không phải. Cái này kêu scroll điêu linh tâm. Ngươi không tiến vào xem, ngươi liền không cần quấy rầy vi phụ nhã hứng. Tần Thiên nhàn nhạt mà nói. Lữ Mậu cắn răng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Thiên, hắn tại nội tâm không ngừng mà nói cho chính mình, hiện tại còn không phải thời điểm, muốn nhẫn. Muốn nhẫn. Lữ Mậu, vậy không quấy rầy phụ thân. Lữ Mậu xoay người liền đi, phía sau kia đứt quãng trên rỉ, ở biết đó là chính mình thê tử, nhưng chính mình lại không có dũng khí đi chọc thủng, trong lòng khuất nhục cơ hồ muốn đem hắn cấp bao phủ. Mà hắn đỉnh đầu đệ nhị đỉnh lục quan cũng đang ở vô tận khuất nhục trung chậm rãi thành hình. A, à, không được. Muốn tiếc. Đúng lúc này, Điêu Linh Tâm nghĩ tư đế kêu to lên, tao huyệt đều bắt đầu kịch liệt co rút run rẩy. Tần trời biết Điêu Linh Tâm liền phải kề bên cao trào, thọc vào rút ra côn thịt nháy mắt từ nàng tiểu huyệt nội rút ra, ngược lại đối với nàng lỗ đít đỉnh đầu. Nga, đã chết. Đương Tần Thiên dưới hán thô to côn thịt thọc vào lỗ đít trong vòng trong nháy mắt, Điêu Linh Tâm sảng đến kêu to ra tiếng, tuyệt mỹ thân thể mềm mại kịch liệt rung lên, nháy mắt bị Tần Thiên mang đến cực điểm nhạc đỉnh. Theo Điêu Linh Tâm cao trào lúc sau cúc huyệt cánh hoa kịch liệt co rút lại. Tần Thiên trường long đằng trước quy đầu tức khắc dâng lên từng đợt kích thích khoái cảm, hạ thân một trận tê dại, Tần Thiên chỉ cảm thấy chính mình đều có cổ bắn tinh xúc động. Côn thịt ở Điêu Linh Tâm hậu đình nội liên tục kích thích mấy trăm hạ lúc sau, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được hét lớn một tiếng, một cổ nóng rực dòng nước xiết đột nhiên từ côn thịt trung cùng phun mà ra, trực tiếp bắn ở Điêu Linh Tâm trực tràn chỗ sâu trong. Nóng bỏng dòng nước xiết thẳng năng đến nhân thê thiếu phụ Điêu Linh Tâm lại lần nữa lớn tiếng lãng kêu. Nga, bỗng chết, hảo sản, muốn bay, thích nhất bị côn thịt lớn làm lỗ đít bị bắn tinh, Điêu Linh Tâm cũng tao huyệt mảnh đến rung lên, hoa tâm trong vòng lại lần nữa điên cuồng tuôn ra đại lượng dâm thủy tới. Mà còn chưa đi xa, Lữ Mậu nghe thế nữ tử ngẩng cao lãng kêu cùng nam nhân thô nặng thở dốc, hắn biết này hai người đồng thời cao trào. Tưởng tượng đến chính mình thê tử bị thao cao trào, hắn liền giận không thể ác, càng thêm làm hắn hộc máu chính là, điêu linh tâm lỗ đít đều bị làm. Chính mình thê tử cúc hoa bị người khai phá, này quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhưng hắn vẫn là đang an ủi chính mình, nữ nhân này không nhất định là chính mình thê tử. Ngươi lỗ đít thật sản, tới đem chính ngươi trong cơ thể đồ vật cho ta rửa sạch sạch sẽ. Tần Thiên thanh âm rất lớn, thật giống như là cố ý nói cho Lữ Mậu nghe giống nhau. Lữ Mậu hắn cả người run rẩy không thôi, trên đầu đệ nhị đỉnh lục quang đã mới gặp quy mô. Dần dần hình thành lục quang sở mang đến lực lượng so đệ nhất đỉnh phải mạnh hơn mấy lần, trong cơ thể lục quang tiên quyết như vạn mã lao nhanh, tiến triển thần tốc. Giờ này khắc này, chẳng sợ trong lòng vô cùng khuất nhục, nhưng hắn trên mặt vẫn là lộ ra vẻ tươi cười. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ở nhục nhã ta. Trên thực tế là ngươi ở phối hợp ta tu luyện. Chỉ cần ta không xem, thê tử của ta liền không có bị ngươi làm bẩn, chờ ta bốn đỉnh lục quang lên ngôi thành đế, đó chính là ta báo thù thời điểm. Ta thắng thắng thắng, ngươi thua thua thua. Nhưng Lữ Mậu trong lòng lại nhịn không được tò mò, hắn kiếp trước liền rất thích xem các loại tiếng Nhật lão sư điện ảnh, hắn muốn nhìn liếc mắt một cái, trở về dễ làm tự sướng tư liệu sống. Đến lúc đó chính mình vừa nghĩ chính mình giả cha thao tác hình ảnh, chính mình một bên tự sướng, kia khuất nhục cảm định có thể làm hắn ngưng kết ra đệ nhị đỉnh lục quang. Đặc biệt chính mình giả cha thao nữ nhân còn có khả năng là chính mình thê tử dưới tình huống, liền xem một cái, dù sao cũng không thấy nữ tử mặt. Lữ Mậu rốt cuộc nhịn không được trong lòng kế hoạch cùng sao động, liền xoay người triều phía sau nhìn lại. Này liếc mắt một cái tức khắc làm hắn phá vỡ. Đệ nhị đỉnh lục quang liền giờ khắc này nháy mắt ngưng tụ. Hai đỉnh lục quang ở Lữ Mậu trên đầu lập lòe ngập trời lục quang, đem toàn bộ Đại Chu Vương triều ban đêm đều nhuộm thành màu xanh lục. Không ít người bị này chói mắt lục mang hoảng đến ra tới trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đều sôi nổi mắng to lên. Ta thao mẹ ngươi, cái nào ngốc bức ngoạn ý a, còn có để người ngủ a. Là mẹ ngươi bị người thao, vẫn là ngươi tức phụ bị người làm, mẹ nó. Có thể lục thành như vậy. Vị kia đại thần thu thu thần thông đi, chúng ta đều biết ngươi bị tái rồi, không cần lại sáng lên, ta hiện tại nhìn cái gì đều là lục. Lữ Mậu lúc này như trụy động băng, phía trước đủ loại suy đoán cùng tự mình tại website nghe truyện.xyz. Lữ Mậu thấy Tần Thiên Trường ở cửa sổ trước, ngửa đầu vẻ mặt hưởng thụ, mà ở hắn dưới hắn có một trương hắn phi thường quen thuộc mặt. Gương mặt này mỹ diễm tuyệt luân, kiều thê tựa ngọc. Lúc này gương mặt này gắt gao thiếp ở nam nhân dưới háng, nam nhân âm mao ở nữ nhân trên mặt khẽ vuốt, nữ nhân yết hầu ở không ngừng mấp máy, đang ở rửa sạch nam nhân côn thịt thượng còn sót lại. Mà gương mặt này đúng là hắn thê tử, Điêu Linh Tâm. Lữ Mậu ngực nội phản phất có ngọn lửa ở thiêu đốt. Đỉnh đầu mũ càng thêm tái rồi, hắn muốn báo thù. Hắn muốn lực lượng. Hắn cắn răng, nảy sinh ác độc nói, một ngày kia, ta nhất định phải cắt ngươi này đối cẩu nam nữ bầm thay vạn đoạn. Hắn muốn tu luyện ở lục quang tiên quyết ở hai đỉnh lục quang còn chưa đủ, hắn muốn ngưng tụ đệ tam đỉnh lục quang. Lấy hắn đối ở lục quang tiên quyết, tìm hiểu, chỉ cần chính mình bên người cùng hắn tình cảm thâm hậu nữ tử bị hắn giả cha thượng, hắn ngưng tụ lục quang tốc độ là nhanh nhất. Chính là nói hắn chỉ cần đưa nữ, đặc biệt là đưa cho chính mình giả cha, hắn liền càng cường. Lữ Mậu không hổ là tu luyện có lục quang tiên quyết e hạt giống tốt, ở lục phương diện này thiên phú dị bẩm. Thực mau, hắn ánh mắt càng ngày càng sáng, hô hấp thô nặng, mặt đỏ tai hồng. Trong cơ thể linh khí vận chuyển mãnh liệt mênh mông. Ta ngộ. Ha ha ha. Ta ngộ. Ta lục quang tiên quyết có thể tiến bộ thần tốc, cùng ta giả cha có rất lớn quan hệ. Các nàng cùng ta tình cảm thâm hậu. Nếu là bị ta đưa ra đi, ta đây liền sẽ cảm thấy vô tận mà khuất nhục, ta cảm thấy khuất nhục liền càng cường. Trong nháy mắt, vô số ý tưởng từ Lữ Mậu trong đầu toát ra tới, kích thích đến hắn cứng rắn như tâm xỉa răng. Não bổ một hồi hình ảnh, Lữ Mậu thật lâu vô pháp bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn bình tĩnh lại. Lúc này hắn nhớ tới một người, một cái có thể giúp hắn tu luyện ra đệ tam đỉnh lục qua người. Hắn đạp kiên định nện bước đi trước hoàng cung. Thiên mệnh vai chính bên người Hồng Nhan tri kỷ như thế nào sẽ thiếu, Lữ Mậu kịch bản trung nữ chủ trừ bỏ Điêu Linh Tâm cùng Tô Uyển Quân còn có một người, đó chính là Đại Chu Vương Triều Hoàng Hậu, Thiên Hoang Đạo Vực đệ nhất mỹ nhân, Sở Khuynh Nguyệt. Hắn cùng Sở Khuynh dạng trang thức rất đơn giản, ở thiên mệnh tác hợp dưới, Lữ Mậu thân là Đại Chu Vương Triều tướng lãnh, ở một lần quân địch đánh lén trung, cứu Sở Khuynh Nguyệt. Cũng ở vận mệnh chú định, thân là Hoàng Hậu Sở Khuynh Nguyệt bắt đầu đối Lữ Mậu sinh ra hứng thú. Bởi vì Đại Chu Vương Triều quốc chủ một ít thân thể nguyên nhân, nàng trong lòng cũng đối Lữ Mậu có chút khác tình tố. Đương nhiên Sở Khuynh Nguyệt quý vì Hoàng hậu, hai người gặp mặt số lần thiếu đến đáng thương, chỉ là đơn thuần mà thuộc về lẫn nhau có hảo cảm nông nổi thôi. Ta đã cứu Sở Khuynh Nguyệt mệnh, nàng cũng là ta Hồng Nhan tri kỷ, nàng nhất định sẽ lý giải ta khổ trung. Vì ta, nàng nhất định sẽ trợ giúp ta tu luyện Lục Quan Tiên Quyết. Lữ Mậu dựa vào đỉnh đầu lóe mù mắt lục quang, thành công chiếu mù thủ vệ, đi vào hoàng cung hậu cung nội. Hắn nhìn thấy Sở Khuynh Nguyệt câu đầu tiên lời nói chính là: Sở Khuynh Nguyệt, ta muốn ngươi trợ ta tu hành.